Chào các bạn, chúng ta cùng nhau đến với cả phần 45. Mạc Cúc thấy Tam thiếu gia lo lắng không yên như vậy, cũng không có dám chậm trễ, vội vàng đi vào báo cho Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam hôm qua ở trong cung đấu trí đấu dũng, mệt mỏi đến cả một ngày, còn chưa có ngủ đã lâu đã bị Mạc Cúc kêu dậy. Nghe nói là ca ca đến tìm nàng vào giờ này, nàng cũng có một chút giận mình, vội vàng đứng dậy thu thập đơn giản một chút, liền đã đi tới khách sạn tiếp Lục Vân Đình. Lục Thiên Lam trực tiếp hỏi: "Ca ca, ngươi không phải là đang làm nhiệm vụ ở trong cung hay sao? Sao mà lại trở về sớm đến như vậy?" Lục Vân Đình không có đáp, oán giận mà nói: "Sao ngươi chậm chạp vậy à? Nếu không phải là ngày hôm qua có nhiệm vụ ở trong người, không được rời cung, thì tối ngày hôm qua hẳn đã liền về nhà." Lục Thiên Lam nhíu mày mà nói: "Ngươi gấp gáp tìm ta như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã gây họa hay sao? Lại đánh nhau cùng với cả Khánh Vương gia ư?" Nàng biết ca ca của nhà mình không thích Tiêu Trực Giác, nhưng mà Lục Vân Đình là một người vô cùng thông minh, có chừng mực, bình thường sẽ không có vọng động hỏng việc liên lụy đến cả gia tộc. Năng lực của ca ca nàng rất rõ ràng, chuyện hắn không xử lý được đại khái cũng chỉ có là chuyện như vậy mà thôi. Lục Vân Đình khoa tay nói với cả bọn nha hoàn ở trong phòng: "Các người đều lưu ra ngoài cho ra." Bọn nha hoàn không có dám chậm trễ, tất cả đều uốn gối hành lễ mà lui xuống. Lục Thiên Lam thấy các ca chỉnh trọng như vậy lại càng kỳ quái, rốt cuộc là thế nào? Sắc mặt của Lục Vân Đình có một chút chán nản, bảo: "Nhi, người lần này nhất định phải giúp ca ca của người, ca ca của người đã gây ra họa." Lục Vân Đình rất ít nói chuyện cùng với cả nàng như vậy, Lục Thiên Lam đều có một chút kinh hãi. Ta Lục Vân Đình ấp úng hồi lâu thì nói không có ra lời. Lục Thiên Lam quả thực vội đến muộn chết. "Người rốt cuộc là làm cái gì? Người nói." Lục Vân Đình cắn răng một cái, dứt khoát mà nói: "Tối hôm qua, ta hôn Tiêu Kỳ." "Cái gì?" Lục Thanh Lam đầy mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, sau đó là không nhịn được mà phốc cười một tiếng. Nàng càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, càng cười thanh âm lại càng lớn. "Ha ha, ta còn tưởng là chuyện gì cơ, thì ra là chuyện này." Lục Vân Đình giận đến gân xanh ở trên trán đều đã bạo ra. "Ta sắp vội muốn chết, ngươi còn cười." Lục Thiên Lam chế nhạo mà nói. "Không ngờ Lục Tam công tử của nhà chúng ta cũng có một ngày hoảng hốt lo sợ tuyến lưu không xong, còn là vì một nữ hài tử." Nàng dừng một chút lại nói: "Chuyện này rất dễ giải quyết, ngươi tìm người đi cầu hôn là được." "À, Lục Vân Đình sắp biến thành một kẻ ngốc rồi." "Thế cũng được hả? Kỳ muội muội nàng có thể yêu thích ta hay không?" Nhìn bộ dáng của hắn rơi rắm, Lục Thanh Lam sắp cười đến chết rồi. Ca ca thông minh tuyệt đỉnh, bất luận là tập võ hay là trà trộn ở trong quan trường đều là ngộ tính cực cao, hết lần này tới lần khác về mặt tình cảm còn có một chút chậm chạp. Lục Thanh Lam nói: "Người trước đừng có quản Kỳ tỷ tỷ thích người hay không, trước tiên thì ta hỏi ngươi, người có thích Kỳ tỷ tỷ hay không?" Lục Vân Đình nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, ấp úng mà nói: Ta thích nàng không ư? Ta chưa từng nghĩ tới chuyện như thế này." Lục Thiên Lam cũng cười mà nói: "Người có phải là mỗi lần mà nhìn thấy nàng đều trở nên rất vui mừng, dựa vào của nàng hơi gần một chút đã liền sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, nhìn thấy nàng và nam nhân khác ở cùng nhau đều là vô cùng không thoải mái, có phải là như vậy hay không?" Lục Vân Đình gật đầu: "Làm sao mà người biết?" "Ngu ngốc," Lục Thiên Lam nói, "đây chính là biểu hiện người thích nàng à?" Lục Vân Đình vẫn còn có một chút há hốc mồm, hắn cắn răng mà nói: "Nam nữ tụ thụ bất thân, tối ngày hôm qua ta nói với cả Kỳ muội muội, ta muốn chịu trách nhiệm với cả nàng, ta phải đi chỗ của mẫu thân, bảo mẫu thân mời bà mối đến vương phủ cầu hôn." Hắn cũng là một người quả quyết, nói là làm. Lục Thiên Lam lại ngăn cản hắn: "Người đừng có mà vội, tối hôm qua người mạo phạm Kỳ tỷ tỷ như vậy, ta đi vương phủ giúp người tìm hiểu ý tứ trước rồi hãy nói." Lục Vân Đình gật đầu đến lìa lìa: "Ta tới tìm ngươi chính là ý này, ngươi nhanh đi đi." Nói xong liền đẩy muội muội của nhà mình về phía ngoài cửa. Lục Thanh Lam liền bẹp miệng kháng nghị mà nói: "Ca ca, người ta có vợ quyền lương, ngươi đây là ba tự tức phụ còn chưa có lấy được đâu mà đã quên được muội muội rồi, ta ngay cả điểm tâm cũng còn chưa ăn đâu, người gấp cái gì nha?" Mặt của Lục Văn Đình liền đỏ lên, buông cánh tay của muội muội ra. Lục Văn Đình kể từ khi làm ngự tiền thị về, suốt ngày chịu ở trong cung, bình thường phải cách mấy ngày mới trở về nhà một lần, hiếm khi mới trở về một lần, Kỳ thị liền kêu Lục Thần tới, toàn ra cùng nhau một chỗ ăn điểm tâm. Lục Thần, Kỳ Thị, Lục Văn Đình, Lục Thanh Lam, Vinh Ca Nhi toàn ra vui vẻ, hòa thuận, ở chung cùng một chỗ. Lục Thần với cả bọn hài tử luôn luôn ôn hòa, chưa bao giờ yêu cầu bọn họ phải ăn không nói, cho nên lúc ăn cơm luôn vô cùng náo nhiệt. Kỳ Thị liền hỏi chuyện ở trên yến hội của ngày hôm qua. Nghe nói là Nhu Tụy Nhi được hoàng thượng chỉ hôn cho Nhạo Viêm, để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lục Thần cũng lộ vẻ mặt lắng nghe. Lục Thanh Lam ngày hôm qua ngay tại hiện trường liền đem tình huống lúc đó nói đến một lần. Lục Thần nói, nhân phẩm của nhà Tường Quân không còn gì để nói, hôn sự của Nhu Thị Nhi từ trước đến giờ có một chút khó khăn, có thể gả cho Nhạo Viêm cũng coi như là gả được cọc tân sự của đại muội muội. Kỳ Thị cũng nói, chỉ là phải gả tới thượng đô ngàn dặm xa xôi, cũng không biết là bao lâu mới có thể trở lại kinh sư một lần, ngày sau đại muội muội muốn lại gặp Nhu Thị Nhi sợ là khó khăn, đại muội muội còn không biết là thương tâm như thế nào đâu. Lục Thần nói, vậy cũng là tốt hơn là nàng thanh đèn của Phật thề thề thảm thảm đến cả đời. Kỳ Thị thở dài, ngàn dặm nhân duyên, đây là số mệnh, nếu không phải Nhu Tỷ Nhi có tình có nghĩa thì ta thấy nhà Tướng Quân chưa hẳn sẽ đồng ý cửa hôn sự này đâu. Lục Thần cũng là gật đầu theo. Lục Thần làm lại nhớ tới một chuyện Tiêu Tiểu Giao lúc trước nói với cả nàng, đại tề phải lưu lại Nhạo Viêm ở trong biên giới của Tề Quốc, vạn nhất mà Nhạo Viêm thật sự bị sát thủ của đại tề giết chết, trên danh sách là bị Tân Tỷ Nhu khắc chết, phải nhiều thêm một người là Nhạo Viêm. Vinh Ca Nhi uống cháo tổ yến tơ vàng, ánh mắt lại vẫn đang đổ tới đổ nuôi trên mặt của hai anh muội Lục Văn Đình và Lục Thanh Lam, còn người lớn của hắn đảo quanh. Tam ca, người có phải là có chuyện gì muốn cầu Lục tỷ tỷ hay không? Lục Thanh Lam sáng sớm vẫn là một bộ dáng vẻ mặt đại tiểu thư, vịnh mặt thất hàm sai khiến Lục Văn Đình gắp cái này gắp cái kia cho nàng. Lục Văn Đình lại tựa hồ như là một cháu trai nhỏ, nói gì nghe nấy, một bộ dáng nịnh bợ, ngay cả Kỳ Thị và Lục Thần cũng đã nhận ra. Từ ngày hai tiểu tổ tông này trở về ăn cơm, không phải là từ đầu chí cuối đều đầu võ mồm không ngừng hay sao? Bộ dạng như vậy thật sự là quá khác thường, chẳng qua là hai vợ chồng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lục Văn Đình gắp một cái sủi cảo tôm nhét vào trong miệng của Vinh Ca Nhi. Ăn đồ ngon như vậy còn ngăn không được miệng của ngươi. Ăn xong để tâm, Lục Thanh Lam lại ăn mặc một phen mới dưới sự bà thúc tứ thỉnh của Lục Văn Đình đi Quảng Ninh Vương phủ. Tiêu Kỳ tối ngày hôm qua trở lại trong phủ, Vương Phi đã liền phát hiện nàng có một chút không đúng, hỏi nàng hồi lâu cũng không hỏi ra được cái gì. Tiêu Kỳ trở lại trong phòng của mình, sau khi tắm rửa đổi một thân xiêm y sạch sẽ, đuổi tất cả bọn nha hoàn ra ngoài, một mình nằm ở trên giường, lại trằn trọc chợ mình như thế nào cũng là không có ngủ được. Hành hạ đến nửa đêm thì mới ngủ, kết quả làm cho một giấc mộng. Trong mộng, Lục Văn Đình đặt nàng ở trên một cây đại thụ dùng sức mà hôn, hôn đến khi mà nàng cơ hồ thở không được nữa. Trong mộng, nàng chẳng những không phản kháng mà ngược lại cực kỳ hưởng thụ nụ hôn của Lục Văn Đình. Không biết là qua bao lâu, Tiểu Kỳ rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhớ tới vừa rồi chính là mộng xuân, trong lòng của nàng xấu hổ đến cực kỳ. Sau đó thì nàng mới phát hiện nguyệt sự của mình tới. Nàng xưa nay có tật đau bụng kinh, lần này so với cả trước kia đau đến càng lợi hại. Lúc mà Lục Thanh Lam tới, nàng vẫn còn nằm ở trên giường chưa có dậy. Lục Thanh Lam nhìn thấy Tiêu Kỳ trong mẹ nằm ở trên giường, cảm thấy có một chút quái dị. Ca ca chỉ hôn nàng có một lần, lại khiến cho nàng dậy không nổi giường ư, không đến nỗi như thế chứ. Tiêu Kỳ hữu khí vô lực mà nói, không sao, chỉ là bụng có một chút không thoải mái. Lục Thanh Lam lúc này thì mới liền hiểu ra, Tiêu Kỳ đi là tới kinh nguyệt. Hai người là quan hệ khuê mật, chuyện tư mật như vậy cũng sẽ chia sẻ cùng với cả nhau, cho nên thời gian kinh nguyệt của Tiêu Kỳ nàng đã biết, tự hồ tới sớm đến vài ngày. Lục Thanh Lam không khỏi hé miệng mà cười cười. Kinh nguyệt của Kỳ tỷ tỷ lần này tới sớm mấy ngày đây? Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà Tiêu Kỳ vẫn là không khỏi mà đỏ mặt. Ai ngờ mình kém cỏi như vậy, sau khi bị Lục Văn Đình hôn lại bắt đầu mộng xuân, khiến cho kinh nguyệt tới sớm, thật là mắc cỡ chết người. Chuyện này ngàn vạn không thể để cho Bảo Nhi biết được. Nhưng mà khi mà nhìn thấy ánh mắt của Lục Thanh Lam sáng loáng, phảng phất là hiểu rõ hết thảy, thì trong lòng của nàng cũng có một chút hoảng. Nào có, thời gian là bình thường đấy, Tiêu Kỳ cố mà nói. Bảo Nhi, sao người tới sớm như vậy? Lục Thanh Lam nháy mắt mấy cái cười mà nói. Kỳ tỷ tỷ cực kỳ thông minh, thật sự không biết hay là giả không biết. Ngươi, Tiêu Kỳ nhất thời ngay cả tai cũng đã hồng. Lục Thiên Lam hì hì mà cười không ngừng. Các ngươi đi xuống trước đi, rốt cuộc là không muốn làm cho Tiêu Kỳ quá lung túng. Nàng cho lưu tất cả nha hoàn, sau đó nói với cả Tiêu Kỳ: Kỳ tỷ tỷ, ca ca của ta sáng sớm trở về hậu phủ, nói cho ta biết toàn bộ chuyện phát sinh của ngày hôm qua. Tiêu Kỳ xấu hổ đến hận không thể dùng chăn mà bụng mặt. Chẳng qua là nàng ở trước mặt của Lục Thiên Lam vốn cũng không có bí mật gì, Hồ Lâu Thủy mới thở dài một hơi. Ta biết ngay, chính là kết quả như vậy, hắn nói với cả người như thế nào. Lục Thiên Lam vỗ vỗ tay của nàng mà nói: Hắn mặc dù là ca ca của ta, nhưng mà chuyện này ta tuyệt đối đứng ở phía của ngươi. Ta đã cảnh cáo hắn, muốn hắn quên chuyện phát sinh ngày hôm qua. Dừng một chút, nàng chậm rãi mà nói: Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến khuê dự của Kỳ tỷ tỷ, càng sẽ không ảnh hưởng đến Kỳ tỷ tỷ lập gia đình. Tiêu Kỳ thấy nàng nói đến trịnh trọng, trong lòng không biết tại sao lại có một chút thất vọng. Cứ như vậy là xong ư? Đáy mắt của Lục Thanh Lam đều là ý cười. À, đúng rồi, còn có. Ca ca của ta, để cho ta thay hắn xin lỗi ngươi. Hắn nói là, ngày sau mà có cơ hội sẽ giáp mặt nói xin lỗi với cả ngươi. Tối ngày hôm qua, hắn cũng là nhất thời váng đầu. Tiêu Kỳ như tới, biểu hiện tối ngày hôm qua của Lục Văn Đình, liền giận không có chỗ đánh, thở phì phì mà nói. Ai muốn hắn phải giáp mặt xin lỗi, không ngờ Lục Tam Ca lại là người như vậy, dám khi phụ ta như vậy. Lục Văn Đình khiến cho nàng mất hết cả thể diện ở trước mặt của bà tốt, nghĩ tới nàng đã cảm thấy rất tức giận. Lục Thiên Lam vỗ hai cái. Hắn chẳng những ức hiếp người mà ở nhà cũng thường xuyên ức hiếp ta, liên tục nói xấu Lục Văn Đình, lòng còn đầy căm phẫn hơn cả Tiêu Kỳ. Cuối cùng thì tổng kết mà nói: Ca ca của ta đối với cả người như vậy, sau này hai người các ngươi không bao giờ gặp mặt nhau nữa rồi, đỡ phải Kỳ tỷ tỷ thấy hắn liền lì tức giận. Không bao giờ gặp mặt sao? Không biết là tại sao Tiêu Kỳ lại có một chút không muốn. Lục Thiên Lam sớm đã thu hết nét mặt của nàng vào trong mắt, trong lòng thì cười thầm, vẫn còn giả vờ mà nói: Nói thật, ca ca của ta sợ gì như vậy, thật ra là về tình cũng có thể hiểu, ai kêu hắn lớn đến như vậy rồi, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Hắn cả ngày ngoại trừ cưỡi ngựa chính là tập võ, nương ta lại là một người lọn dạ ác độc, cũng không có an bài nha hoàn thông phòng cho hắn. Quay về, ta phải nói với cả nương của ta để cho nàng nhanh làm chuyện này. Tiêu Kỳ đang nghe được đến vui mừng liền nhớ mày, nghe tới lời nói của Lục Thiên Lam xoay chuyển, càng nghe càng không đáng tin, nhất thời có một chút nóng nảy. Người đừng có nói, trong lòng của Lục Thiên Lam đã sớm vui mừng đến nở hoa rồi. Ô, Kỳ tỷ tỷ, chuyện của các ta, người quan tâm như vậy làm cái gì, ta tại sao không thể nói? Tiêu Kỳ lắp bắp mà nói, ý của ta là nói, người vẫn là tiểu cô nương chưa gọi xuất giá, sao mà lại đi nói lời như thế? Lục Thiên Lam vỗ đùi, giả bộ như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ tỷ tỷ nói cũng đúng, vậy thì chuyện này trước hết quên đi. Tiêu Kỳ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì Lục Thiên Lam ngày sau đó lại nói, chẳng qua có chuyện vẫn nên làm chắc, ca ca của ta tuổi không nhỏ, cũng nên tìm tức phụ thành thân rồi. Ca ca của ta bộ dáng đẹp mắt, tuổi còn trẻ đã làm ngựa tiền thị vệ chính lục phẩm. Trong kinh này thì nhưng mà có không ít người tới cầu hôn ca ca của ta đây này. Kỳ tỷ tỷ, người cũng giúp ta quân sự xem ca ca của ta nên cưới quê tú của nhà nào được đây. Nàng một tay chống cằm, bộ dáng giống như là đang suy tư, sau đó là hai tay trợn vỡ mà nói, có rồi, trong các nhà thế thân có một vị nữ nhi của ngự sử Đồ Sát viện Giang Ninh tên là Giang Dung, tuổi vừa mới 15, bộ dạng xinh đẹp, lại có tài học, còn từng trúng tuyển bách hoa yến hội. Nàng và các ca của ta trai tài gái sắc, là một đôi trời sinh. Ta trở về sẽ nói với cả mẫu thân một chút, nên đáp ứng cửa hôn sự này à? Kỳ tỷ tỷ, người nó xem như thế nào? Tiêu Kỳ chợt ngồi dậy gấp gáp mà nói, không được, hắn không thể cưới Giang Dung. Hắn tối ngày hôm qua rõ ràng nói sẽ đối với ta, sẽ chịu trách nhiệm với ta. Lục Thiên Lam lại cố ý mà nói, người nào nha? Ai muốn phụ trách về ngươi, tam tổ tốt của ta? Tiêu Kỳ nói, là nào là một cô nương gia, làm sao mà nói ra được khỏi miệng. Sau đó là đột nhiên kịp nhận ra xưng hô của Lục Thiên Lam, người mới vừa nói ta là cái gì? Phốc, ha ha, Lục Thiên Lam không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Nhìn người gấp đến độ này, ngươi muốn gả cho tam ca của ta như vậy sao? Mới vừa rồi là ai nói tam ca của ta không phải là người tốt, Mặt của Tiêu Kỳ nóng như là một tấm vải đỏ, hung hăng mà bấm một cái ở trên cánh tay của Lữ Thành Lam. Ngươi cái nhát đầu hư hỏng rành mãnh, ngươi và ca ca của ngươi giống nhau, chỉ biết ức hiếp ta. Lữ Thành Lam khoa trường mà kêu ra tiếng, uy hiếp mà nói. Kỳ tỷ tỷ, ngươi còn bấm ta như vậy, ta sẽ không giúp các ngươi à. Tiêu Kỳ, ngươi có đừng. Hai mắt của Lữ Thành Lam phát sáng đến óng ánh, biết rõ còn cố ý mà hỏi. Nói như vậy thì ngươi nguyện ý cả cho tam ca của ta rồi ư? Tiêu Kỳ cúi đầu, thanh âm nhỏ giống như là muỗi mà lẩm bẩm. Ta hiện tại cũng đã như vậy, danh tiếng đều đã bị hắn làm hư, ta không gả cho ca ca của ngươi, ta còn có thể gả cho người nào đây? Nàng cũng là một người dám yêu dám hận, huống chi Lộ Thanh Lam lại là bằng hữu tốt nhất của nàng, cũng không có che giấu ở trước mặt của nàng nữa, dứt khoát mà nói thật ra. Nói ra sớm một chút không phải là sẽ không có hiểu lầm hay sao? Lữ Thanh Lam mỉm cười mà nói, so với cả người khác, ta đương nhiên là thích ngươi làm tam tẩu của ta hơn rồi. Tiêu Kỳ hận đến nghiến răng, vừa rồi nhát đầu này rõ ràng là cố ý, chứng là muốn thế nào xấu hổ. Lữ Thanh Lam lại nói, yên tâm lý, lần này chính là ca ca của ta, nhờ ta đến thăm dò thái độ của ngươi. Nếu mà ngươi có tình ý với hắn, thì hắn sẽ lập tức liền phát sinh lương của ta mời ngươi đề thân. Lữ Thanh Lam cũng đã quyết định thật nhanh, lập tức liền đứng lên. Ta trở về phủ đem tin tức tốt này nói cho ca ca của ta biết. Ngươi liền ở nhà chờ làm tức vụ của Lục gia ta đi, tam tổ tốt của ta. Đời này có thể thấy Tiêu Kỳ và Lỗ Văn Đình tu thành chính quả, Lỗ Thanh Lam tự ở trong thâm tâm liền cao hứng. Tiêu Kỳ thấy nàng gấp đến khó dằn nổi như vậy, lo lắng mà nói với cả nàng, bảo nhi ngươi trở lại cho ta. Lỗ Thanh Lam thấy nàng thật sự là cuống cuồng liền đã đi trở về. Tam tổ còn có gì phân phó? Tiêu Kỳ mắc cỡ không có ngẩng đầu lên được, tức giận mà nói, ngươi còn gọi ta như vậy nữa thì ta sau này vĩnh viễn đều không có để ý đến ngươi. Lữ Thanh Lam hé miệng mà cười một tiếng, đây không phải là một chuyện sớm hay muộn hay sao? Tiêu Kỳ có giận, ngươi còn nói. Lữ Thanh Lam đắc dĩ mà nói, được rồi Kỳ tỷ tỷ, ngươi còn có gì mà phân phó? Tiêu Kỳ nói, mới vừa rồi chuyện mà hai chúng ta nói thì không cho phép ngươi nói với cả Lục Tam ca. Nàng là một cô nương gia, vội vàng muốn gả cho hắn. Nếu mà để cho hắn biết, thì sau này còn có mặt mũi nào mà đứng ở trước mặt của hắn. Lữ Thanh Lam cực kỳ thông minh, lập tức đã hiểu điều băn khoăn của nàng. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, ta sẽ thay người giữ bí mật, ta cũng không muốn để cho ca ca của ta cảm thấy đạt được quá là dễ dàng, miễn cho ngày sau hắn không có quý trọng ngươi. Nhưng mà ta không thể cho hắn biết là người cũng thích hắn sao? Tiêu Kỳ nói, ta mặc kệ, dù sao người phải nghĩ biện pháp cho ta. Lữ Thanh Lam nhíu chân mày nghĩ đến nửa ngày mà nói, không bằng như vậy, chờ ngươi thân thể khá hơn một chút, hai ngày nữa ta mời ngươi đến hậu phủ làm khách, để cho ca ca của ta giáp mặt nhận lỗi với cả ngươi, sau đó là chúng ta lại làm bước kế tiếp được không? Tiêu Kỳ cũng gật đầu, lại buộc Lữ Thanh Lam phải hạ trọng thể không đem chuyện ngày hôm nay nói cho Lữ Văn Đình, lúc này mới để cho nàng đi. Lữ Thanh Lam ngồi xe trở lại trường Hưng Hậu phủ, vừa mới tới cổng Lữ Văn Đình đã liền xuất hiện. Hắn tơ vèn dám lên cho nàng, giữ cánh tay của Lữ Thanh Lam mà nói, muội muội mệt muốn chết đi. Lữ Thanh Lam xuống xe ngựa cực kỳ kiêu ngạo mà nói, hôm nay trời rất nóng, chẳng những mệt còn nóng, cũng không có người đến quà cho bổn cô nương. Lữ Văn Đình liền chửi cho gã sai vặt của mình mà nói, quà đâu rồi, sao lại không có nhãn lực như vậy? Gã sai vặt vội vàng mang lên một cái thanh quả tròn, Lữ Văn Đình cực kỳ chân chó mà quả cho muội muội bảo bối. Bảo nhi tốt của ta, ngươi ngược lại nói với cả ca ca một chút, ngươi hôm nay đi kết quả như thế nào à? Lữ Văn Lam liếc hắn một cái mà nói, ngươi gấp cái gì mà gấp, có chuyện gì dù sao cũng phải trở về phòng nói có được không hả? Lữ Văn Đình tự như là một con gà trống đấu thua đi theo phía sau của Lữ Văn Lam. Cô muội muội này từ nhỏ tuy tranh cái cùng với cả hắn, lại giỏi nhất chính là cháy nhà hôi của. Lần này, hắn muốn cầu cạnh nàng, nàng còn có thể dễ dàng tha cho hắn hay sao? Hắn hận đến nghiến răng, nhưng mà hết lần này tới lần khác không có cách nào mà trị nàng. Đành phải vui vẻ đi theo Lữ Thanh Lam trở về Y Lan tiểu trúc. Quê phòng của muội muội hắn cũng không có tiện đi theo vào, chỉ có thể ở khách sảnh mà chờ. Lữ Thanh Lam chậm rãi tắm rửa, lại đổi một thân xiêm y, lúc này thì mới thản nhiên mà đi ra ngoài. Lữ Văn Đình gót đến độ giáp đã nhảy lên đầu mà lật ngói rồi, bảo nhi người đã bằng lòng đi ra rồi. Lữ Thanh Lam đại mã kim đao ngồi xuống phía sau của án kỷ, Lục Văn Đình cực kỳ chi kỷ mà rót cho nàng một chén trà. Lục Thanh Lam mỉm cười mà nói, thế này còn được. Lục Văn Đình phất tay một cái để cho tất cả hạ nhân hầu hạ đều lui xuống, sau đó là nói với cả Lục Thanh Lam, chỗ Kỳ Muội Muội rốt cuộc là nói như thế nào? Lục Thanh Lam liếc ca ca một cái, người tối ngày hôm qua ức hiếp người ta như vậy, người ta có thể cho người sắc mặt tốt hay sao? Lục Văn Đình a lên một tiếng, có một chút thất vọng mà nói, nàng còn tức giận sao? Lục Thanh Lam nói, có thể không tức giận nữa hay sao? Đều là ngươi, ngươi không có tức giận hay sao? Lục Văn Đình sờ sờ đầu, nếu nàng chủ động tới hôn ta, ta cao hứng còn không kịp nữa, tức giận cái gì? Lục Thanh Lam cạn lời. Lục Văn Đình cũng có một chút mất bình tĩnh, mặc kệ, ta đây phải đi thẳng thắn cùng với cả cha mẹ, bảo cha mẹ mời bà mối cầu hôn cho ta. Lục Thanh Lam liền vội vàng kéo tay áo của hắn, người vọng động như vậy, nếu mà Kỳ tỷ tỷ đang nổi nóng cự tuyệt thì ngươi phải làm sao? Lục Văn Đình thật sự là cuống cuồng rồi. Như vậy không được, như kia cũng không được, vậy thì ngươi nói rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Lục Thanh Lam nói, ta cảm thấy Kỳ tỷ tỷ vẫn có một chút là thích ngươi. Nàng vươn ngón tay cái khoa tay một chân một chút, chẳng qua ngươi lần này mạo phạm Kỳ tỷ tỷ, nàng tức giận cũng là khó tránh khỏi. Hai ngày nữa đợi nàng bớt giận, ta sẽ mời nàng đến nhà, ngươi lại tìm một cơ hội xin lỗi nàng, cầu sự tha thứ của nàng, sau đó lại tùy thái độ mà quyết định lúc nào thì cầu hôn, ngươi xem như vậy có được hay không? Lục Văn Đình cũng cảm thấy biện pháp này tiến hành từng bước vạn vô nhất nhất, vậy thì liền theo đi. Qua 7-8 ngày, đợi khi mà kinh nguyệt của Tiêu Kỳ đã hết, Lục Thanh Lam lại phát thiệp cho nàng. Tiêu Kỳ đương nhiên là đáp ứng lời mời đến đây, nàng đi chỗ của lão vô nhân và Kỳ thị thỉnh an trước, sau đó là liền trực tiếp đi y làn tiểu trúc của Lục Thanh Lam. Lục Văn Đình ngày đó cố ý xin phép nghỉ từ trong cung trở về, đứng ở trong thư phòng của tiền viện nóng lòng như lửa cháy mà chờ. Giữa trưa, hai cô nương từ phòng bếp nhỏ chọn thức ăn, sau khi mà ăn xong, Lục Thanh Lam lôi kéo Tiêu Kỳ đi hậu hoa viên tản bộ tiểu thư, đến một cái đỉnh nghỉ mát. Lục Thanh Lam liền tìm cớ nói là mình muốn đi tiểu, liền để cho Tiêu Kỳ lại ở trong lương đình lẻ đi. Chỗ này bốn phía thông suốt, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy người ở trong lương đình, cho dù là gặp mặt cùng với cả Lục Văn Đình cũng sẽ không có người nói hai người là hẹn hò. Lục Thanh Lam nghĩ đến vẫn là rất chú đáo. Tiêu Kỳ đang nghĩ ngợi đến lung tung, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân liền chuyển đến, liền thấy thanh niên thân hình cao lớn mang theo gã xe vặt thiếp thân long hành hổ bộ đi tới. Không phải là Lục Văn Đình thì là ai? Lục Văn Đình hôm nay cố ý ăn mặc một thân áo bào mới tinh màu xanh ngọc thêu hoa văn lá trúc, đầu đội thuốc quan kim quan, đôi mắt hổ sáng lên lập lòe, quả nhiên là tư thế oai hùng ngọc thụ lâm phong. Tiêu Kỳ thấy hắn từng bước đi tới, trái tim thế nhưng không chịu nổi khống chế mà nhảy lên. Lục Văn Đình thật ra lại càng khẩn trương hơn cả nàng, hắn dừng ở trước mặt của Tiêu Kỳ ba bước, xoa xoa tay mà nói, Kỳ muội muội, người đã đến rồi. Tiêu Kỳ thấp giọng mà kêu lên, Lục Tam ca. Lục Văn Đình thấy thái độ của nàng coi như là ôn hòa, buông lỏng không ít, tìm lời mà nói, là Bảo Nhi mời tới sao? Nói xong câu đó, Lục Văn Đình ảo não không dứt, hận không thể phả miệng của mình một cái. Trước khi đến, trong lòng của hắn suy nghĩ không ít lời để mà nói với cả Tiêu Kỳ, nhưng mà thật sự gặp được Tiêu Kỳ lại là miệng lưỡi kém cỏi, không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Kỳ nhìn hắn một cái, thấy hắn hồi lâu nghẹn không có dứt lời, có chút vội la lên, Lục Tam ca, nếu mà không có chuyện gì thì ta đi trước, đợi như vậy giận lúng túng. Tiêu Kỳ nói một đi, Lục Văn Đình liền nóng nảy giơ ra hai cánh tay ngăn cản đường đi của Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ những lúc mày mà nói, Lục Tam ca, người là muốn làm cái gì? Lục Văn Đình như tới lần trước mình đã hôn nàng, sợ nàng hiểu lầm, vội vàng nói, Kỳ muội muội, người đừng có đa tâm, lần này ta sẽ không hôn ngươi. Ngươi còn nói? Tiêu Kỳ liền dậm chân, xấu hổ đỏ cả mặt, thật là hết chỗ mà nói rồi. Phải biết rằng hắn luôn nói ra cái lời kinh ngợi như vậy còn không bằng không nói. Đại nha hoàn ở bên người của nàng, còn có cả gã sai vặt ở bên cạnh của Lục Văn Đình, tất cả đều là vẻ mặt hoang mang. Đây là chuyện khi nào à? Không, không, không. Lục Văn Đình cũng đã ý thức được là mình đã nói sai, vội vàng mà nói, ý của ta là, lần trước ta sai rồi, xin người tha thứ cho ta, ta chính thức nói lời xin lỗi với cả ngươi. Nói xong thì hắn thì lấy một cái thật sâu về phía của Tiêu Kỳ. Kỳ muội muội, lần trước là ta khốn khiếp, ta mỡ heo mê tâm, Người đại nhân đừng chết tiểu nhân, đừng giận ta nữa. Chủ yếu là ta thấy ngươi cùng với cả Tưởng Tín Hồng ở chung một chỗ, lại là cái loại địa phương tối lửa tắt đèn này, ta liền đặc biệt náo giận. Thật sự ta cũng không biết là tại sao ta lại đến như vậy. Lữ Văn Đình lần trước phạm phải sai lầm, Tiêu Kỳ vốn là muốn ra vẻ cửa ngại một mặt, nhưng mà thật sự thấy cái dạng ngu ngốc kia của hắn, nàng liền phát hiện mình hoàn toàn không có tức giận được, xem ra mặt cũng đã hoàn toàn đóng băng không nổi. Tiêu Kỳ vốn là muốn nói với hắn hai câu, kết quả lời đến khóe miệng thế nhưng mà biến thành như vậy. Ta và Tưởng đại ca không có cái gì. Lục Văn Đình gật đầu như là băm tỏi. Nhân phẩm của Kỳ muội muội ta tin, về sau ta trở về nói đến cái chuyện này cùng với cả Bảo Nhi, Bảo Nhi cũng đã mắng ta một trận. Tiêu Kỳ liền gật đầu. Lục tam ca, sau này không thể lộ mạng như vậy. Lục Văn Đình thề thề mà nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Vậy thì ta đi trước. Tiêu Kỳ cảm thấy không khí cực kỳ quái dị, lại có một chút mập mờ, chỉ muốn lập tức trốn chạy. Lục Văn Đình lại không có chịu buông nàng đi. Kỳ muội muội, ngươi chờ một chút. Tiêu Kỳ nói. Lục tam ca, còn có chuyện gì? Lục Văn Đình gãi cái đầu, ta còn có chuyện muốn thương lượng cùng với cả Kỳ muội muội. Chuyện gì à? Lục Văn Đình ấp úng hồi lâu mà nói. Ta muốn để cho nương ta đi phương phủ để thân. Tài của Tiêu Kỳ đã đều hồng, dậm chân một cái, xa vờ cả giận mà nói. Loại sự tình này, ngươi tại có thể nói cùng với cả ta. Lục Văn Đình nói. Vậy thì ngươi ngược lại nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không? Ta không nói chuyện với cả người nữa. Tỷ tỷ ta và tỷ phu của ta, người người đều nói là một đôi thần tiên quyến lữ. Tỷ phu của ta đối tốt với cả tỷ tỷ, bên cạnh không có một người nào, không có một thông phòng nào, càng không có thiếp thất. Nếu mà ngươi gạn cho ta, thì ta cam đoan với cả ngươi, ta sẽ giống với cả tỷ phu, chỉ trông coi một mình ngươi sống qua ngày. Ai muốn nghe những thứ này của ngươi? Tiêu Kỳ che mặt mà chạy đi. Lục Văn Đình nhìn bóng lưng của gia nhân đi thật xa, trong lòng vẫn có một chút hoang mang, oán giận mà nói. Có đáp ứng hay không, ngược lại nói một câu thống khoái a. Lục Thiên Lam không biết là khi nào thì đã đi đến, sóng vai đứng cùng với cả hắn. Ca ca ở phương diện tình cảm, nam nữ thật là ngốc, liếc hắn một cái mà nói. Ngu ngốc, nàng không có phản đối, chính là đồng ý, người còn không mà đi cầu xin nương đi. Lục Văn Đình giống như là thoải mái hẳn ra, cao hứng thiếu một chút nữa đã nhảy lên. Thật là tốt quá, thật tốt quá. Hắn quay một vòng ở trên mặt đất, ta đây và đi van xin nương, sải bước vội vã đã đi. Lục Thanh Lam nhìn bộ dạng ngủ ngốc của ca ca nhà mình, đắc đầu, gọi một tiếng, Kỳ tỷ tỷ, chờ ta một chút, đuổi theo Tiêu Kỳ. Đuổi theo một hồi mới đuổi kịp Tiêu Kỳ, Lục Thanh Lam mệt đến không thở nổi. Kỳ tỷ tỷ, người chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ca ca ta đã sớm ra khỏi vườn rồi. À, Tiêu Kỳ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lục Văn Đình đã sớm chẳng biết đi đâu, nhất thời nhẹ nhõm hơn. Lục Thanh Lam kéo cánh tay của nàng mà nói, Kỳ tỷ tỷ, ca ca của ta vừa mới nói về người có cái gì, làm sao mà người cao hứng đến vậy? Tiêu Kỳ trợn mắt nhìn nàng một cái, sẵn giọng mà nói, người tiểu quỷ danh mãnh, ai cao hứng? Còn nói là mất hứng, xem miệng của ngươi đều là sắp hướng lên trời rồi đến. Tiêu Kỳ đỏ mặt lên, nhớ tới lời hứa hẹn vừa rồi của Lữ Văn Đình nói với cả nàng, phụ vương của nàng là thiên chi kiều tử, nhưng mà cả đời chỉ trông coi có một mình là nương của nàng, vợ chồng ân ân ái ái, tự như là một người, dù là Lữ Văn Đình có thể đối tốt với cả nàng, được một nửa như cha nàng đối với cả nương của nàng, làm cho nàng vui mừng, nếu thật sự có thể, cả đời chỉ trông coi có một mình nàng, nàng lập tức gả cho hắn cũng được à. Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ cười cười nói cãi nhau đến ầm ĩ, lại ở trong vườn đấn ná thêm một chốc lát, lúc này thì mới rời khỏi hậu hòa viên, đợi cho mọi người đã đi hết, phía sau của cây hoa đi ra hai người, chính là Trương Tư Tuệ giống như ở đậu ở trường Hưng Hậu Phủ, đi theo phía sau là đại nha hoàn Thúy Kiều vụ nàng. Trương Tư Tuệ nhìn Quách Đình nghỉ chân vừa rồi, mà Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ gặp mặt, ánh mắt lạnh lùng. Mấy ngày nay, nàng nghĩ hết biện pháp tiếp cận Lục Văn Đình, mặc dù là gặp Lục Văn Đình một mặt cũng không còn dễ dàng, nhưng là nằm rộng tháng dài vẫn để cho nàng tìm được vài lần cơ hội. Nhưng vô luận biểu hiện của nàng như thế nào, Lục Văn Đình vẫn là một mực thờ ơ đối với cả nàng. Trường Tư Tuệ mặc dù rất sốt ruột, lại cũng không có nản lòng. Cho dù trước kia nàng đã từng gặp mặt được Lục Văn Đình có một chút đặc biệt đối với cả Tiêu Kỳ, nàng vẫn tin tưởng rằng dựa vào thủ đoạn tướng mạo của mình, sớm muộn gì sẽ có một ngày Lục Văn Đình sẽ là của nàng. Nhưng hôm nay, nàng lại nhìn đến Lục Văn Đình và Tiêu Quỳ ở cùng một chỗ, một người thì cúi đầu thẹn thùng, một người thì chân tay luống cuống. Không khí rất mập mờ, nàng như gặp phải sét đánh. Nàng ý thức được Lục Văn Đình nhất định là rất thích Tiêu Kỳ. Thúy Kiều cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở trên người của tiểu thư nhà mình, có một chút sợ hãi mà nói: "Cô nương, chúng ta nên đi đến chỗ của lão phu nhân rồi." Trương Tư Tuệ đè xuống vấn nộ và ghen tị mãnh liệt ở trong lòng, lại khôi phục lại thần sắc, biến trở về là một biểu tiểu thư nhu thuận hiểu chuyện, hào phóng khéo léo kia. "Chúng ta đi thôi." Thúy Kiều đỡ nàng đi tới bên ngoài của vườn. Đi được một đoạn đường, Trương Tư Tuệ đột nhiên nói: "Thúy Kiều, ngươi không phải là rất thân với cả nha hoàn của nhị phòng ư? Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nhị phòng có phải là muốn kết thân cùng với cả Nghiễm Chữ Vương phủ ở bên kia hay không?" Lục Văn Đình rời hậu hòa viên, trực tiếp đến chỗ của Kỳ Thị. Sau khi mà nói rõ ý đồ đến, Kỳ Thị kinh ngạc. Lục Văn Đình từ lúc trở thành ngự tiền thị vệ, người tới cửa để thân quả thực là không ít. Kỳ Thị vẫn chưa có định ra cho hắn. Mộ Vương Diện là cảm thấy tuổi của hắn còn không tính là lớn, nam tử 17-18 tuổi thành thân còn kịp, nữ tử lại kéo dài không được, cho nên Kỳ Thị là định ra việc hôn nhân của Lục Đen làm trước, xong lại lo lắng cho Lục Văn Đình cũng không có muộn, nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử này bản thân đã đợi không kịp. Kỳ Nhi nhu thuận hào phóng, hiền huệ, nếu nàng có thể trở thành con dâu của Lục gia, đương nhiên là không thể tốt hơn, nhưng mà ngươi hiện giờ chỉ là thị vệ chính lục phẩm, Kỳ Nhi lại là đường đường là quận chúa. Vốn dựa vào giấc tình của nàng và Mạnh Thị, chuyện này hẳn không phải là một vấn đề lớn. Thế nhưng mà Nghiễm Chữ Vương Tiêu Ninh nhưng lại là người vô cùng kiêu ngạo. Hắn xem nữ nhi như là mệnh căn của mình, sợ rằng hắn sẽ không dễ dàng đồng ý đến như vậy. Kỳ Thị cuối cùng nói: "Chuyện này ta còn phải thương lượng một chút với cả cha của ngươi." Buổi tối đợi Lục Thần trở lại, Kỳ Thị đem chuyện Lục Văn Đình muốn kết hôn với cả Tiêu Kỳ nói một lần. Hai người thương lượng một phen cũng cảm thấy Tiêu Kỳ là một cô nương tốt, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nếu mà nhi tử đã thích nàng thì không ngại trước hết mời người tới cửa cầu hôn thử một chút. Cho dù là bị cự tuyệt thì ít nhất thử qua rồi cũng sẽ không tiếc nuối. Hai vợ chồng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn đối với cả chuyện này. Nghiễm Chữ Vương gia thật sự là quá khó hầu hạ. Không đến mấy ngày, Lục Thần mời một nhân vật có trọng lượng ra mặt làm mai, đại nho Lương Di Nhường. Loại người thân phận này như là Lương Di Nhường còn chưa từng thấy người nào làm mai đâu. Nếu mà không phải là Lục Thần nhịn đau bỏ thứ yêu thích tặng hắn là một cái nghiên mực cổ tiền triều, coi như là một chút giao tình, cộng thêm cả nữ tế Kỳ Hải của Lục Thần lại là đệ tử đắc ý của hắn, thì hắn mới không có ra mặt đâu. Nghiễm Chữ Vương gia lớn lối đi nữa cũng phải cho Lương Di Nhượng vài phần mặt mũi. Ngây người vào phủ nghe Lương đại nho nói rõ mục đích đến, Nghiễm Chữ Vương gia nhất thời liền đen mặt. Khuê nữ mà hắn nuôi mười mấy năm cứ như vậy cả cho tiểu tử Lục Văn Đình kia ư? Dựa vào cái gì? Trong mắt của hắn, nam nhân của khắp thiên hạ không có người nào xứng đôi với cả nữ nhi của hắn. Tính tình hắn hư lên, cho dù là hoàng thượng cũng là dám vệ mông đi về. Lương Dĩ Nhượng đương nhiên cũng là không có nói chơi. Tuổi của Kỳ Nhi còn nhỏ, hôn sự của nàng bổn vương chưa có cân nhắc. Lời này nó đã đủ uyển chuyển, đổi lại là người khác sớm đã bị phun đầy mặt rồi. Lương Dĩ Nhượng lại nói thêm vài câu, thấy Nghiễm Chữ Vương gia một bộ mũi không mũi, mắt không có mắt, biết rõ rằng cửa sự này hôm nay sợ là không được rồi, liền là cáo từ rời khỏi vương phủ. Lương Dĩ Nhượng mới ra khỏi vương phủ, Mạnh Thị đã liền cúi mặt mà đi tới. "Vương gia, ngươi làm cái gì vậy?" Trước khi người làm mai tới cửa, Kỳ Thị đã đề cập qua chuyện này cùng với cả Mạnh Thị. Lục Văn Đình làm Mạnh Thị nhìn mà lớn lên, hiểu đến tận gốc rễ. Mạnh Thị rất hài lòng về hắn, huống chi Tiêu Kỳ là khuê nữ của nàng. Tâm tư của Tiêu Kỳ nàng đã đoán được hơn phần nửa, cho nên nàng nguyện ý là cái cửa hôn sự này. Nàng cũng sợ Nghiễm Chữ Vương gia phản đối, không ngờ kết quả là hắn thật sự đúng là phản đối. Nghiễm Chữ Vương gia ở trong quan trường kiêu ngạo các loại, phúc hắc các loại, Mạnh Thị chính là khắc tinh duy nhất của hắn. Thấy Mạnh Thị tức giận, Tiêu Ninh nhất thời từ một lão hổ thiếu ngạo dần lầm biến thành một con thỏ ngoan, rất là vui vẻ đi tới bên cạnh của Mạnh Thị, tự mình rót một chén trà cho nàng mà nói: "A Giao, ngươi đừng có nóng giận, ta có chỗ nào là không đúng, ngươi đánh ta hai cái, mắng ta hai câu cho hạ giận, nhưng mà ngàn vạn đừng để cho tức giận ảnh hưởng đến thân mình." Mạnh Thị nhìn hắn một cái mà nói: "Vương gia, ta thật là không biết ở trong lòng của người nghĩ như thế nào, Kỳ Nhi năm nay 15 rồi, đã sớm lên bàn cưới bàn gả, Nhưng mà năm nay cũng có không ít người tới cửa cầu hôn với cả Kỳ Nhi. Người bất luận là đối phương là ai, ngươi đều là mũi không mũi, mắt không mắt, mắng một trận. Ngươi đây là định cho nữ nhi ở nhà làm gái lớt thì cả đời hay sao? Mạnh thị giận đến nước mắt đều đã chảy xuống. Tiêu Ninh đau lòng hự mất, luống cuống đến tay chân. Lê Khắc Gia lau nước mắt cho Mạnh thị. A Giao, ngươi đừng có mà nóng giận, càng đừng có khóc. Ngươi khóc, tâm của ta đây cũng khó chịu theo một chết. Mạnh thị xoa xoa nước mắt. Vậy ngươi có đáp ứng cuộc hôn sự này hay không? Tiêu Ninh nói. Ta không phải là luyến tiếc nữ nhi hay sao? Kỳ nhi tốt như vậy, thử hỏi ở trong thiên hạ ai có thể dừng đùa với cả nàng. Dừng lại một chút lại nói. Tiểu tử Lộ Văn Đình kia tốt ở chỗ nào? Ta thật là không biết ngươi coi trọng điểm nào của hắn. Mạnh thị hừ một tiếng mà nói. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thường yêu nữ nhi, ta không thương hay sao? Đình ca nhi là ta nhìn hắn từ nhỏ mà lớn lên, ngoại trừ đọc sách không được, làm việc làm người đều là nhất đẳng, tương lai nhất định là thành châu báu. Kỳ nhi đi theo hắn chắc chắn sẽ không có chịu thiệt. Huống chi Kỳ tỷ tỷ và ta thân nhau như vậy, nàng lại hiền lành. Kỳ nhi gả đi, nàng chỉ biết đối đãi với cả Kỳ nhi như là nữ nhi thân sinh. Kỳ nhi sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Còn nữa, Bảo Nhi và Kỳ Nhi tốt hơn cả thân tỷ muội. Ngươi nói còn có thể có nhà chồng nào tốt hơn như thế này hay sao? Tiểu Ninh có thể xen lẫn tới cái địa vị này, tâm cơ thủ đoạn đầu óc kiến thức đều là bất phàm. Những đạo lý này hắn làm sao mà không hiểu? Chẳng qua là quá mức thương yêu nữ nhi, vẫn chưa có yên tâm với cả Lộ Văn Đình mà thôi. Tiểu Ninh suy nghĩ một chút lại nói. Như vậy đi, hôn sự là của Kỳ Nhi, chúng ta dù sao cũng phải hỏi ý kiến của nàng một chút không phải hay sao? Sau khi mà Lương Sinh Nhượng tới, Tiêu Kỳ vẫn trong người nhìn chằm chằm ở đằng trước. Trong lòng của nàng cực kỳ không an tâm, đợi nha hoàn đi vào hội báo, nói là Lương Sinh Nhượng ở trong thư phòng của vương gia, một khắc đã rời đi rồi. Lúc đi, sắc mặt cũng không được tốt. Tiêu Kỳ liền biết, cha của nàng nhất định là đã cự tuyệt chuyện đề thân của Trường Hưng Hậu Phủ. Biết rõ là không nên, nhưng mà nàng vẫn nhịn không được vạn phần thất vọng. Cho nên, gặp hai người Tiêu Ninh và Vương Phi tại thư phòng, Tiêu Kỳ có một chút mặt ủ mày chau. Tiêu Ninh hò khan một tiếng, ôn nhu nói với cả Tiêu Kỳ. Kỳ Nhi, hôm nay Lưu Di Nhượng đến quý phủ, ngươi biết là nói chuyện gì sao? Tiêu Kỳ cúi thấp đầu mặt nói. Nữ nhi không biết. Tiêu Ninh nói. Hắn là tới đề thân với cả ngươi, chính là thằng khỉ Lục Văn Đình của Trường Hưng Hậu Phủ. Phụ vương và mẫu phi muốn hỏi ý kiến của ngươi xem, ngươi cảm thấy tiểu tử kia như thế nào? Nếu ngươi cảm thấy hắn không được, phụ vương sẽ lập tức liền phái người đi cảnh cáo lục thần, khiến cho hắn không nên si tâm vọng tưởng nữ nhi của ta. Hai chữ chủ ý của hắn còn chưa có nói ra khỏi miệng, Tiêu Kỳ đã liền cực kỳ nhanh mà nói. Nữ nhi đều nhờ cậy phụ vương và mẫu phi làm chủ. Ái, Tiêu Ninh có một chút nghẹn họng nhìn đến chân chối. Nữ nhi mặc cho cha mẹ làm chủ nghĩa là đồng ý. Nữ nhi còn muốn ở cạnh nhà cha mẹ 2 năm, chính là phản đối. Loại đáp án tiêu chuẩn này, Tiểu Ninh há lại không có nghe rõ hay sao? Mạnh thị thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, nữ nhi quả nhiên là có một chút ý tứ với cả Lục Văn Đình, liệt nói. Chuyện này ta lại thương lượng cùng với cả phụ vương của ngươi một chút, ngươi đi xuống trước đi. Đợi Tiêu Kỳ ra khỏi phòng, Mạnh thị nói, vương gia thấy đấy, Kỳ Nhi đã thích Đình Ca Nhi, người chẳng lẽ là thật sự muốn gậy đánh uyên ương hay sao? Tiêu Ninh có một chút bất đắc dĩ mà nói, tiểu tử kia rốt cuộc là có cái gì là tốt, hai mẹ con các ngươi sao mà lại đều nhìn chung hắn? Được rồi, đợi bổn vương khảo sát hắn xem, nếu mà hắn thật sự là nam tử hắn có đảm đương, thì bổn vương sẽ để cho hắn làm con rể của ta. Lục Văn Đình nghe nói, phụ thân mời Lương Di Nhượng ra tay, cũng đã bị nhiễm chữ vương gia đẩy trở về, trong lòng khó tránh khỏi có một chút thất vọng. Chẳng qua hắn cũng là một người ý chí kiên cường, quyết định không ngừng cố gắng. Cầu hôn một lần không được liền là 2 lần, sớm muộn gì cũng phải cưới Tiêu Kỳ về nhà thì mới thôi. Ngày hôm đó, Lục Văn Đình đang ở trong cung làm nhiệm vụ, thống lĩnh của cấm quân Định Tuấn Năng tự mình tìm hắn, vẫy tay với cả hắn mà nói, tiểu tử, người tới đây. Mấy hôm nay, Lục Văn Đình và cái vị đại thống lĩnh hòa đồng này rất quen thuộc, cợt nhả đi tới mà nói, thủ lĩnh, người tìm ta có chuyện gì sao? Địch Tuấn Năng nhìn hắn một cái, cười đến vô cùng có thâm ý. Không có việc gì, chính là có quý nhân tìm người mà thôi. Lục Văn Đình thấy hắn thần thần bí bí, càng dằn không được lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là vị quý nhân nào tìm ta? Địch Tuấn Năng nói, người đi theo ta thì sẽ biết. Mặc cho Lục Văn Đình hỏi như thế nào, hắn chính là không có chịu nói nữa. Lục Văn Đình mang theo đầy bụng nghi vấn đi theo phía sau của hắn, vốn cho rằng sẽ mang hắn đi cái tòa cung điện nào đó, nào biết Địch Tuấn Năng quanh đi quẩn lại, thế nhưng mà lại dẫn hắn tới diễn võ trường ở phía trước bày biện mấy hàng kệ binh khí. Một thân hình của nam nhân cao lớn, một thân nhung trang đang đưa lưng về phía của Lục Văn Đình đứng ở nơi đó. Địch Tuấn Năng đi ra phía trước, không người thiên lễ với cả nam nhân kia một cái mà nói, vương gia, người ta đã mang đến cho ngươi. Người nọ mới xoay người lại chính là Nghiễm Chư Vương Tiêu Ninh. Hai đạo ánh mắt lợi hại của Tiêu Ninh lạnh băng rơi vào trên người của Lục Văn Đình, giống như là hai cái đèn pha, hắn không thể nhìn rõ lục phụ ngũ tạng của hắn. Lúc này hắn một ngốc ở trong nhà một chút cũng là không thể, cũng bởi vì cự tuyệt hôn sự của Trường Hưng Hậu Phủ, Mạnh Thị và Tiêu Kỳ tất cả đều là oán hận hắn. Trong lòng của vương gia thật sự là khổ, nhưng mà hắn lại không thể nói ra được. Chuyện sợ vợ này vương gia có thể nói hay sao? Hắn cũng biết không thể nháo nữa, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ. Thế nhưng mà tóm lại hắn là không yên lòng, muốn thật dịp mình còn chưa có bại trận khảo nghiệm tiểu tử này một chút. Hắn có một chút ấn tượng với cả Lục Văn Đình, lúc trước hắn lại phái người tra xét lai lịch của Lục Văn Đình. Tiểu tử này vô cùng thông minh, nhanh nhẹn linh hoạt, bằng hữu ở kinh thành rất nhiều, nhi tử Tiêu Thừa Hữu của mình cũng là một người ở trong số đó. Ngay cả Thầu Hoàng Tử cũng là cùng với hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng tính tình có một chút nôn nóng, thích mạo hiểm, người trẻ tuổi đều có cái tật xấu này. Thật ra cũng không phải là xấu, từ từ tốt luyện, đợi lớn tuổi hơn đương nhiên cũng sẽ tốt lên. Có một điểm một chút, tiểu tử này không hào sắc, điểm này rất phù hợp với cả tính tình của Tiêu Ninh. Hắn cũng không có muốn nữ nhi thiên kiều bách dùng của mình gả đi phải chịu ủy khuất. Tiêu Ninh lạnh lùng mà nói, người chính là Lục Văn Đình. Lục Văn Đình gặp cha vợ tương lai của mình, đương nhiên là cung kính gọi một tiếng, vương gia. Tiêu Ninh nói, người cũng đã biết bổn vương gọi ngươi đến đây là vì cái gì. Lục Văn Đình hiểu đây là cha vợ tương lai muốn khảo nghiệm hắn, trong lòng của hắn không khỏi có vẻ phần hưng phấn. Tiêu Ninh chịu khảo nghiệm hắn, nói rõ ràng hắn còn có cơ hội. Nếu mà Tiêu Ninh hoàn toàn trừ mắt hắn thì cần gì phải tốn tâm tư như thế này. Chẳng qua lời này cũng không thể nói thẳng, Lục Văn Đình liền nói, mà tướng ngộ rốt, kính xin vương gia chỉ bảo. Tiêu Ninh cầm một thanh chủy thủ đầu đao từ trên kệ bị khí xuống, thử sức nặng. Bổn vương nghe nói, ngươi muốn cưới nữ nhi của bổn vương, có chuyện như vậy không? Lục Văn Đình kinh ngạc, điều này hỏi cũng là quá thẳng đi. Vương gia, Tiêu Ninh hừ một tiếng, có thì có, không có thì là không có, chậm chạp rời ra, tự nhiên là đàn bà, lão tử ghét nhất người như vậy. Lục Văn Đình đỏ mặt lên, lớn tiếng mà nói, vâng, vương gia, ta là thật tâm với cả Kỳ muội muội. Nếu ngài chịu gả Kỳ muội muội cho ta, ta có lòng tin làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất của kinh sư. U a, lông mày của Tiêu Ninh chí khí không nhỏ, tiểu tử người đại khái không biết quy củ của bổn vương. Nếu mà người muốn cưới nữ nhi của bổn vương cũng không có khó, chỉ cần người có thể dưới tay của bổn vương đi đến 100 chiêu, bổn vương sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi cũng không có ngại. Nói xong là căn bản không để cho Lục Văn Đình có cơ hội phản ứng, vùng đại đao, một đao bổ thẳng vào mặt của Lục Văn Đình. Từ thái kia, hắn không thể một đao chặt xuống đầu của tiểu tử đoạt nữ nhi của hắn. Sự đáo lâm đầu, Lục Văn Đình phản ứng rất nhanh, cúi đầu lăn một vòng ở trên mặt đất, trực tiếp lan ra ngoài, lúc này mới tránh được một đao kia, sau đó đứng lên, thở phì phì mà nói với cả Tiêu Ninh, vương gia, tại sao người có thể không lên tiếng đã liền động thủ? Tiêu Ninh đánh khắp kinh sư không có địch thủ, là một trong những người tiểu bối như là bọn hắn sùng bại nhất, không nghĩ tới hôm nay lại đánh lén một tiểu bối như hắn. Lục Văn Đình hầm hừ, có cảm giác thần tượng tan vỡ. Tiêu Ninh hừ một tiếng, chào hỏi ư, đến trên chiến trường chân chính, địch nhân của ngươi trước lúc hạ thủ với ngươi sẽ chào hỏi với ngươi hay sao? Lời tôi nói là như thế, nhưng mà với phản ứng của Lục Văn Đình vẫn có một chút hài lòng, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Lục Văn Đình suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận lời này của hắn nói cũng rất có đạo lý. Tiêu Ninh đã xách theo một cái quỷ đầu đao từng bước tới gần của hắn, thì hắn đằng đằng sát khí, bộ dạng không giết mình thì sẽ không bỏ qua. Xét đầu của Lục Văn Đình cũng có một chút tê dại. Lục Văn Đình cũng là bất chấp vạn thường, xoay người cầm một cái cây trường thương từ ở trên kệ của binh khí đánh nhau cùng với cả Tiêu Ninh, vừa đánh vừa nói, vương gia, chính là tự ngươi nói, nếu ta có thể dưới tay của ngươi để đến 100 chiêu thì ngươi liền đáp ứng gả Kỳ Muội Muội cho ta. Điều Ninh cười lẹ một tiếng. Đừng nghĩ trước những thứ kia, trước tiên giữ được cái mạng nhỏ của ngươi rồi hãy nói. Hắn thật sự là không có nói đùa giỡn với cả Lục Văn Đình một chút nào. Chiều chiều chí mạng, cứ như vậy thời gian nói mấy câu, đã dùng cốt đổ đào tư một mảnh góc áo của Lục Văn Đình, thiếu một chút nữa chém đứt cánh tay của hắn. Hắn kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Loại tình huống này, cho dù Tiêu Ninh giết Lục Văn Đình, hoàng đế cũng sẽ không có trách cứ hắn, chỉ còn nói một câu, nhất thời không có kịp dừng tay. Ngay cả Trường Hưng hậu phụ cũng không có thể nói cái gì. Lục Văn Đình toàn thân đều là mồ hôi lạnh, là bị dọa đến. Tiêu Ninh được khen là cao thủ đệ nhất của kinh sư, cũng không phải là hư danh mà nói chơi, đó là đau thật thương thật đánh ra. Hắn vốn rất có tự tin đối với cả vợ công của mình, nhưng thật sự chống lại Tiêu Ninh thì mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiêu Ninh chỉ điên cuồng tấn công, hắn chỉ có thể thủ thế. Một chút là Tiêu Ninh đào đào đều hướng vào chỗ hiểm, hắn không dám có một chút lơ là, hắn không dám nói nữa, nếu không thì hôm nay rất có thể không cẩn thận liền là bị Tiêu Ninh một đào chém chết. Nhưng là ở trong lòng vẫn luôn đếm thầm, âm thầm động viên tinh thần cho mình, nhất định phải gắng gượng qua 100 chiêu. Tiêu Ninh và hắn đánh trong chốc lát cũng không khỏi tắc tắc mà kêu đến kỳ lạ. Lục Văn Đình này, một thần võ công trong thế hệ thanh niên coi như là siêu quần bạt tụy, cho dù hắn là lúc còn trẻ cũng chưa có chắc có võ công tốt đến như vậy. Nếu nói nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm, Lục Văn Đình tay cầm thương trường hẳn là kéo ra khoảng cách với hắn thì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của thương. Chẳng qua Tiêu Ninh lúc học qua cùng với cả một vị cao thủ của đại nội, một bộ pháp bước đi mơ hồ hết sức quỷ dị, luôn có thể kề sát bên cạnh của Lục Văn Đình. Dựa vào bộ pháp này, Tiêu Ninh đã có thể đứng ở trên thế bất bại rồi. Tính ra hắn thật sự là có vài phần không thượng võ, vốn cho rằng không đến 50 chiêu là có thể đánh ngã Lục Văn Đình, không nghĩ tới sự dẻo dai của tiểu tử này lại cực mạnh, mỗi lần đến thời khắc nguy cấp luôn có thể sử dụng biện pháp kỳ lạ biến nguy thành an. Chỉ từ một lần đối địch này cũng là có thể thấy được đầu óc của tiểu tử này cực kỳ linh hoạt, là một nhân tài. Tiêu Ninh thật đúng là nổi lên vài phần lòng yêu tài. Một đến hai đi thật khiến cho Lục Văn Đình cố gắng đến hơn 90 chiêu, trong lòng của Lục Văn Đình một mực ân lặng mà đếm thầm, thập phần hưng phấn. Tiêu Ninh cũng đã nhận ra dùng tay lại càng nhanh, 97, 98, 99, mà thấy còn dứt lại là một chiêu cuối cùng. Tiêu Ninh cũng là một người sĩ diện, nếu mà thật sự để cho tiểu tử này gắng gượng qua 100 chiêu, mặt mũi của hắn để đến nơi nào, đã liền đánh ra một tuyệt chiêu kết thúc trận chiến đấu này. Chính vào lúc này, vẻ mặt của Lục Văn Đình bỗng nhiên kinh ngạc nhìn phía sau của hắn mà nói, Kỳ Muội Muội, sao mà ngươi lại tới đây? Tiêu Ninh cũng không có ngốc, ngược lại hắn vô cùng thông minh, nhưng là bị Lục Văn Đình diễn rất giống thật, cộng thêm cả mấy ngày nay Tiêu Ninh ở nhà bị tức phụ và nữ nhi thay nhau hành hạ, thật sự là sợ. Bởi vậy mà theo bản năng nhìn lại phía sau, lại thấy ở phía sau trống không nào có nửa cái bóng người. Lục Văn Đình lập tức lùi lại mấy bước, đứng ở ngoài mộ trường. 100 chiêu, hắn là lớn, vương gia thừa nhận đi. Tiểu tử, người dám lừa gạt ư? Tiêu Ninh sắp tức đến chết, đánh chim nhạn hơn nửa đời người, hôm nay lại bị chim nhạn mộ mắt, cái mặt này ném đi được rồi. Hắn bước nhanh đi tới, một cước đạp Lục Văn Đình ngã xuống đất. Lục Văn Đình không phải là không muốn phản kháng, nhưng mà mới vừa rồi, hắn duy trì 100 chiêu, đã tiêu hao hết tất cả thể lực, hiện tại chỉ có thể mặc cho người chém giết. Tiêu Ninh dùng một đao để ở trên cổ của hắn, cả giận mà nói, người có tin hay không, bổn vương một đao hạ xuống, liền khiến cho đầu của người rơi xuống đất. Lục Văn Đình chỉ cảm thấy, mũi đao sắc bén kia dán chặt lấy da của hắn, có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh xuyên vào làn da. Vương gia không phải là vừa mới nói với cả mặt tướng, trên chiến trường chân chính không còn nói đạo nghĩa và quy củ, giữ được tính mạng mới là yếu vụ đầu tiên đấy hay sao? Cho nên mặt tướng cũng không cảm thấy sở tác sở vi vừa rồi có gì là không đúng. Tiêu Ninh bị hắn nói được đến một trận cứng họng, hai mắt của hắn hàng quang lấp lánh nhìn chằm chằm vào Lục Văn Đình. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi lại đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Tay hơi hạ xuống, Lục Văn Đình buồn bực hừ một tiếng, trên cổ đã dị ra máu. Chỉ cần hắn xuống một phần nữa là có thể chặt đứt ít hầu của Lục Văn Đình, khiến cho hắn đột tử đường trường. Sống chết ở trước mặt, Lục Văn Đình đã không dám nói lời nào. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình lùi một bước thì có thể thật sự chết ở chỗ này, chỉ có thể kiên trì một bước cũng không nhường mà nhìn Tiêu Ninh. Giọt mồ hôi ở trên trán đã cuồn cuộn lan xuống. Tiêu Ninh hung ác mà nói, người nói cho lão tử, ngươi còn muốn cưới nữ nhi của lão tử hay không? Lục Văn Đình biết rõ, hắn gật đầu rất có thể sẽ chọc giận hắn, nhưng mà để cho hắn buông tha cho Tiêu Kỳ thì hắn là tuyệt đối không muốn. Hắn không chút do dự mà gật đầu. Tiêu Ninh từ đầu đến cuối vốn là không có muốn giết chết hắn. Nếu mà thật sự giết Lục Văn Đình thì sẽ đoán chừng hai nữ nhân ở trong nhà sẽ nháo lật trời. Hắn cũng chỉ là muốn xem giữ cân đảm của Lục Văn Đình một chút, cùng với cả khảo nghiệm với cả hắn xem đối với cả Tiêu Kỳ có phải là thật tâm hay không. Lúc trước Tiêu Ninh đã từng quen biết với cả mấy người Lục gia ở trong quan trường. Trong mắt của hắn, Lục Kháng tuy là hậu gia nhưng là trí lớn tài mọn, Lục Thần tâm địa quá mềm yếu, không có gì là chuyện vọng, chỉ có Lục Hãn là nhân tài làm quan, còn có cả một bụng tâm địa gian trá. Lục gia này cũng không có mấy người để cho hắn để vào mắt. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có rất có cốt khí. Tiêu Ninh đã hài lòng vài phần đối với cả biểu hiện của Lục Văn Đình, nhưng ở trên mặt của hắn lại không biểu hiện ra một chút nào, chậm rãi thu đào mà nói, tiểu tử, bổn vương hôm nay không có giết ngươi, không muốn bị thanh danh ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi, ngươi không nên hiểu sai ý. Lục Văn Đình tung mình ngồi dậy, ôm cổ họng ho khan một trận đến kịch liệt, sau đó cả người ngã xuống đất nằm giang tay chân. Mới vừa rồi hắn thật sự là có một loại ảo giác, Tiêu Ninh tùy thời có thể là sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn, có thể nhặt về một cái mạng, hắn đã cảm ơn trời đất rồi. Tiêu Ninh đi ra phía trước đá Lục Văn Đình một cước, đừng có tựa như là chó chết nữa, cùng với cả bổn vương đi tam đại danh, bổn vương phải thao luyện ngươi. À, Lục Văn Đình bỏ dậy vẻ mặt lờ mờ, mà tướng là ngự tiền thị vệ, không thể rời khỏi hoàng cung. Hắn thật sự là không muốn đi tam đại danh bị Tiêu Ninh thao luyện. Tiêu Ninh luyện binh là nổi danh biến thái, người nào cùng với cả hắn đi thì người nấy đều được lột một tầng da. Huống chi hiện lại đang là cái loại tình thế này, đi địa bàn của Tiêu Ninh, Tiêu Ninh chắc chắn sẽ không cho hắn quả ngon để mà ăn. Tiêu Ninh hừ một tiếng, hoàng cung lớn đến như vậy, thiếu một người không có ít, nhiều một người cũng không có nhiều. Huống chi bổn vương đã nói chuyện với cả hoàng huynh, tiểu tử này một cái thị vệ chính lục phẩm, lúc mà hắn muốn ngồi với cả hoàng đế lại hỏi vài câu, xem ra bình thường cũng không ít trà sát cảm giác tồn tại trước mặt của hoàng đế, cũng coi như là hắn có một chút bản lĩnh. Tin tức Tiêu Ninh bạo đánh Lục Văn Đình một trận ở dễ võ trường, sau đó lại kéo đi tam đại danh thảo luyện rất nhanh đã lên truyền về Trường Hưng hậu phủ. Chẳng những Lục Thần và Kỳ Thị lo lắng muốn chết, mà ngay cả lão hộ gia cũng bị kinh động đến. Lục Thần Lam sau khi nghe nói ngược lại có một chút bình tĩnh, Tiêu Ninh chính là người như vậy, Lục Văn Đình không qua cửa ải của Tiêu Ninh này thì đừng hòng cưới Tiêu Kỳ về nhà. Kiếp trước Tử Tiến Hồng cũng đã bị Tiêu Ninh hành hạ đến gần chết, cuối cùng mới cưới được Tiêu Kỳ trở về. Ca ca của hắn nếu muốn cưới tức phụ tốt như là Tiêu Kỳ về, nếu một chút khổ sự này cũng là nên đấy. Lục Văn Đình ở trong tam đại danh ngây người ước chừng là nửa tháng, cả người toàn là vết thương như là lột một lớp da trở về. Kỳ Thị vừa gạt lệ vừa bồi thuốc cho nhi tử, Lục Đình Lam cũng ở bên cạnh, nhìn thấy ca ca của mình đầy thương tích, nghiễm chữa vương gia này xuống tay cũng thật là độc ác. Kỳ Thị khó tránh khỏi oán giận Tiêu Ninh, không kết thân cũng coi như là xong, ngược đãi nhi tử của nàng như vậy làm cái gì. Mạnh Thị nghe nói đã tự mình mang theo Tiêu Kỳ tới Trường Hưng hậu phủ xin lỗi. Ở trong thượng phòng vừa mới nói được vài câu thì vẻ mặt của Cảnh Ma Ma cổ quái đi đến bẩm báo với cả Kỳ Thị, phu nhân, vương gia đến rồi, đang ở ngoài thư phòng nói chuyện cùng với cả lão thái gia và lão gia. Mạnh Thị sợ đến hết hồn đứng lên nói, hắn sao mà lại tới ngoài thư phòng? Tiêu Ninh đang mũi không mũi mắt không mắt nói với cả Lục Kháng và Lục Thần, bổn vương chính là tới chào hỏi các ngươi, chọn một cái thời gian lại kêu Lương Di Nhượng đi vương phủ cầu hôn đi. Đợi tiến Mạnh Thị, Lục Thần cũng trở lại nhị phòng đem tin tức kia nói cho Kỳ Thị. Thật ư? Kỳ Thị nhất thời hóa buồn hóa vui, nàng mặc dù không thích tên kiêu ngạo như là Yếm Chư vương gia này, nhưng vẫn là cực kỳ hài lòng với cả tiểu cô nương Tiêu Kỳ này. Lục Văn Đình cũng rất mau đã liền biết được cái tin tức kia, người vốn chỉ còn lại có nửa cái mạng, cao hứng thiếu một chút nữa từ ở trên giường nhảy xuống, chỉ cảm thấy mình chịu nửa tháng gia khổ này không có uổng phí. Lục Thần mày dạn mày dày lại đi cầu Lương Di Nhượng một lần nữa. Lương tiên sinh giận có phong thái của quân tử, biết rõ đạo lý giúp người thì phải giúp đến cùng, liền đi Nghĩa Vương phủ một lần nữa. Lần này, Tiêu Ninh hơi hạ tự cao tự đại, cũng thông khoái mà đáp ứng. Trải qua ở chung nửa tháng này, ấn tượng của Tiêu Ninh đối với Cẩm Lục Vân Đình đã sớm thay đổi rất nhiều, chuyện thuận lợi ngoài dự tính. Tiêu Kỳ chính là dòng họ của hoàng thất, quận chúa chỉ hôn, Tiểu Linh lại kiêu ngạo như vậy, Kỳ thị không có dám khinh thường, Lục Lễ nạp thái, vấn danh, dần dần từng bước, không có dám chậm trễ sai lầm một chút nào. Hai nhà cầm ngày sinh tháng đẻ của Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ tìm được thần côn đại sư, nổi danh của Pháp Nghiêm Tự Kinh Sư, tiến hành bói quẻ. Người nọ thù lễ trọng của Lục gia, kết quả quẻ bói đương nhiên là đại cát tốt nhất, cho nên hai nhà trao đổi cành thiếp. Đến một bước này, cửa hôn sự này cơ bản là ván đã đóng thuyền rồi. Lộ Đình Lam rốt cuộc cũng thở xả một hơi, cuối cùng thì không xuất hiện một cái thiêu thân gì khác nữa, chỉ mong một đôi này sẽ thành người một nhà, đừng có lại giống như là ở kiếp trước mỗi người một nơi. Viện của Trương Tư Tuệ cách một nguyên đường của lão nhân rất gần, nàng mặc dù không có họ Lục, chỉ là một biểu cô nương, nhưng bởi vì miệng ngọt, lão phu nhân lại vô cùng thích nàng. Đãi ngộ của nàng giống như là đích tiểu thư của hầu phủ. Tiểu viện của nàng mặc dù không lớn, nhưng mà nội thất bài trí ở trong phòng đều hoàn toàn chiếu theo quy cách của Lục Thiên Nhân. Lúc này Trường Tử Tuệ đang ngồi ở trên giường quý phi, khuôn mặt âm trầm. Người nghe rõ ràng ư? Lục Tam Ca đã trao đổi kênh thiếp cùng với cả Tiêu Kỳ rồi sao? Đại nha hoàn Thúy Kiều bên cạnh của nàng khom người mà nói. Hiện tại toàn bộ hậu vụ đều đã truyền khắp, tin tức này quả quyết là không có sai được. Trường Tư Tuệ hung hăng vỗ cái bàn một cái, thay chén bày ở trên bàn nhảy loạn đến một trận. Thúy Kiều đi theo Trường Tư Tuệ đã được 2 năm, rất hiểu rõ tâm tư của nàng, không nhịn được mà khuyên nhủ. Cô nương, hiện giờ tam gia đã định thân rồi, ngài cũng đừng. Trường Tư Tuệ hừ một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đừng cái gì, ngươi hiểu cái gì? Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ không phải là còn chưa có thỉnh kỳ đó sao? Đã định thân còn có thể nuôi, chỉ cần hai người bọn họ chưa chính thức thành thân, ta liền đã còn hy vọng. Dừng một chút, nàng lại nói, Tiêu Kỳ, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta khiến cho người thần bại danh liệt, trong giọng nói tràn đầy oán độc. Ngày hôm đó, Lục Đình Nam đang ở trong viện ngắm hoa, Lục Văn Đình vội vã đi vào, vào cửa liền nói, Bảo Nhi xảy ra đại sự rồi. Lục Đình Nam ngượng lại thong dong bình tĩnh, ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Lúc trước mà sau khi Tiêu Ninh đem Lục Văn Đình tới Tam Đại Danh đặc huấn một phen, lại trả hắn lại cho hoàng đế. Tiêu Ninh là một người vô cùng bao che khuyết điểm, Lục Văn Đình là tương lai con rể của hắn, hắn dĩ nhiên lo lắng cho Lục Văn Đình, khen hắn tốt ở trước mặt của gia hoạt đế một trận. Cuối cùng gia hoạt đế dưới sự lung lay của hắn trực tiếp đem Lục Văn Đình lên tới ngũ phẩm. Lục Văn Đình tức phụ còn chưa cưới, ngược lại lên chức trước, cho nên hắn lại ở lại trong cung làm nhiệm vụ. Huỳnh Nguội hai người phần chủ khách ngồi xuống, thần sắc của Lục Văn Đình nghiêm nghị. Lục Đình Lam cũng không khỏi ngạc nhiên, nàng còn chưa bao giờ thấy ca ca nghiêm túc chậm ngưng đến như vậy. Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Văn Đình chậm rãi, Nhạc Viêm đã chết. Nhạc Viêm đã chết ư? Hắn thật sự là đã chết rồi sao? Lục Đình Lam mặc dù sớm đã có dự cảm, nhưng nghe được câu này trái tim vẫn không chịu khống chế điên cuồng mà nhảy lên. Nhị cũng được mà hỏi, hắn là chết như thế nào? Lục Văn Đình nói, sự tiết đoàn của Đại Chu nửa tháng trước từ Kinh Dương lên đường, bọn họ vốn là muốn chọn con đường Chữ Châu trở về quốc cảnh của Chu Quốc, ai biết thì nửa đường đổi đường, vậy mà đi Tấn Châu. Tấn Châu, Lục Đình Lam lẩm bẩm mà nói, Tấn Châu nhiều núi, và lại thổ địa thì cằn cỗi, dân phong dũng mãnh hùng hãn, mấy tên giang dương đại đạo nổi tiếng của đại thị tất cả đều là xuất thân từ Tấn Châu. Chẳng lẽ những hán vị này là gan lớn như vậy hay sao? Cư nhiên dám xuống tay bắt cóc sự tiết đoàn của Đại Chu. Nghe nói quả thực là mấy tên dân phỉ của mấy ngọn núi lớn nhất hiên hiệp gây án. Lục Thiên Lam nói, Đại Tề không phải là đã phái 3.000 quân bảo vệ sứ thần đi đấy hay sao? Lục Văn Đình nói, người của quan quân và thần bộ danh xảy ra xung đột, cự tuyệt hộ tống sứ giả của Chu Quốc đi về. Kết quả, sứ giả của Trung Quốc đi về phía trước không tới có 100 dặm, đã bị mấy tên mã phỉ cướp sạch. Nhóm mã phỉ vốn là vây quanh doanh địa của Đại Chu, sau đó phóng hỏa đốt doanh trại, ngũ hoàng tử Diệp Nguyên Tín bị hán phỉ bắn bị thương, Nhà Viêm thì lại càng trực tiếp táng thân ở biển lửa. Tâm tình của Lục Văn Đình bây giờ thập phần vi diệu phức tạp. Không nghĩ tới, đường đường một đời quốc thần không chết ở trên chiến trường, lại bị chết ở trên âm mưu tính kế của người mình. Nguyện vọng của hắn cho tới nay vốn là muốn dẫn đầu thiên quân vạn mã ở trên chiến trường đánh bại Nhạc Viêm. Ai biết, chiến tranh của hai nước còn chưa có đánh, Nhạc Viêm đã chết trước. Hắn đương nhiên sẽ cảm thấy vạn phần tiếc nuối, nhưng mà danh từ như vậy vợ chết liền tương đương với cả gián tiếp cứu về không biết bao nhiêu là tính mạng của tướng lãnh và binh lính của đại tề. Hắn lại cảm thấy vạn phần may mắn. Lục Yên Lam cũng nghe ra ý trong lời nói của hắn. Ý của người là nói, trận đánh chặn đường này của Mã Phỉ không phải là vô tình gặp được mà là có người cố ý an bài. Lục Văn Đình hừ một tiếng. Nào có trùng hợp như vậy, xung quanh lộ tuyến vốn là đã có khối hạnh, nhưng mà tên khốn kiếp Diệt Nguyên Tín kia hết lần này tới lần khác lại muốn tìm đường chết, lầm thời đổi đường. Vốn sử tiết đoàn có 3.000 võ lâm vệ hộ tống, cố tình trùng hợp lại nháo cương cùng với cả thần vụ doanh, mỗi người đi một ngả. Sau đó là chân trước người của vũ lâm vệ vừa mới rời đi thì chân sau Mã Phỉ đã tới. Nếu nói là trong chuyện này không có âm mưu, ai mà tin. Lục Tinh Lam lúc trước từng có một phen nói chuyện với cả Tiêu Thiệu Giác, biết được một chút nội tình, cũng chỉ có nói những chuyện này không phải là chuyện chúng ta có thể quan tâm, chẳng qua là khổ cho đại biểu tỷ rồi. Ấn tượng của Nhạc Viêm với nàng rất tốt, càng thêm đồng tình với cả Tần Tĩnh Nhu. Tần Tĩnh Nhu vừa mới định thân cùng với cả Nhạc Viêm, Nhạc Viêm liền đã bị Mã Phỉ thiêu chết, càng thêm lời đồn nàng khắc chồng, hơn nữa lại là khắc là chết quân thần danh chấn thiên hạ Nhạc Viêm. Ngày sau nàng sợ là cũng không có cơ hội lập gia đình nữa. Lục Văn Đình cũng khó tránh khỏi cảm thán đến vài câu. Lục Thanh Lam nghĩ tới Tần Tĩnh Nhu quá mức đáng thương, ngày hôm sau báo cáo với cả Trương Thị và Kỵ Thị đi Ninh Hải hầu phủ một chuyến, đi thượng phòng gặp đại cô mẫu Lục Cẩn trước, liền thấy đại cô mẫu từ trước đến giờ luôn kiên cường, trải qua đả kích lần này cũng là mặt mũi tiểu tụy, mấy ngày không thấy phảng phất giống như là ngay cả tóc cũng đã bạc đi không ít. Nàng chỉ có một trai một gái là thân sinh, không ngờ mẹ của nữ nhi lại khổ đến như vậy. Nàng nói với cả Lục Thiên Lam, biểu tỷ muội của các ngươi từ trước đến nay tình cảm là tốt nhất, người đi khuyên nhủ biểu tỷ người đi. Lục Thiên Lam hoảng sợ, biểu tỷ nàng làm sao vậy? Lục Cẩn nói, nàng không khóc cũng không náo, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng mà càng như vậy thì ta lại càng lo lắng. Nàng một lòng muốn xuất gia làm ni, ta khuyên nàng như thế nào nàng đều không có nghe. Nói tới đây, nữ nhân kiên cường như vậy cũng rốt cuộc rơi nước mắt. Lục Thanh Lam cũng cảm thấy không có tầm thường, liền đi theo mama mà Lục Cẩn phải tới đi tiểu viện của Tần Tịnh Nhu. Đại nha hoàn của Tần Tịnh Nhu ở cửa nghênh đón, áy náy hành lễ với cả Lục Thanh Lam mà nói, biểu tiểu thư, cô nương của nhà ta tâm tình không tốt, không tự mình đến tiếp ngài, ngài đừng tức giận. Lục Thanh Lam gật đầu, tâm tình của biểu tỷ ta có thể hiểu được, nhanh nhanh dẫn ta đi gặp biểu tỷ. Nha hoàn kia liền dẫn nàng vào gian phòng của Tần Tịnh Nhu. Trang phục của Tần Tịnh Nhu ngày ngắn chỉnh tề, thần sắc đờ đẫn ngồi ở trên giường, ánh mắt ngơ ngác dường như là đã mất đi linh hồn. Nha hoàn nhắc nhở một câu, biểu tiểu thư đã đến. Tần Tịnh Nhu mới ngừng đầu lên nhìn nàng một cái, sau đó nói, Bảo Nhi, người đến rồi. Lục Thanh Lam đi tới bắt lấy tay của Tần Tịnh Nhu mà nói, biểu tỷ. Một câu còn chưa có nói hết, Tần Tịnh Nhu dường như là từ trong đờ đẫn phục hồi lại tinh thần, người không nên tới, ta là một thân điểm xấu, vạn nhất ta truyền dui quẻ cho ngươi thì làm sao bây giờ, ngươi đi mau đi mau. Nói xong thì liền đẩy Lục Thanh Lam đi ra bên ngoài. Biểu tỷ, ta là hạng người gì ngươi còn không biết ư? Nếu ta sợ bị ngươi lây dính dui quẻ thì đã sớm đoạn tuyệt lui tới với cả ngươi, còn có thể đợi cho tới hôm nay hay sao? Người nếu còn như vậy ta sẽ giận thật đấy. Nha hoàn của Tần Tịnh Nhu ở một bên vừa rơi lệ lại vừa nói, cô nương, biểu tiểu thư cũng là có ý tốt, ngài có lời gì không thể nói cùng với cả tội nô tỳ thì ngự lại nói cùng với cả biểu tiểu thư đi. Nói xong thì chủ động mang theo người hầu hạ ở trong phòng lui xuống. Lục Thanh Lam nhìn Tần Tịnh Nhu một chút, biểu tỷ, trong suy nghĩ của ta cũng không phải là dạ như vậy, nàng là bất khuất, vô luận trải qua bao nhiêu đả kích cũng sẽ cười mà ứng đối, hơn nữa rất nhanh đã liền đứng lên, nàng vẫn là đối tượng sùng bái ở trong lòng của ta. Nhưng mà ngươi xem ngươi hiện tại. Tần Tịnh Nhu lắc đầu, không giống, lần này là không giống vậy. Mấy nam tử đính hôn lúc trước, nàng thậm chí thấy cũng là chưa từng thấy qua một lần, càng chưa nói tới cảm giác gì với cả bọn họ, cho nên chết liền chết, nàng cũng lắm thì là lưng mang một cái danh khác chồng, vĩnh viễn không có lấy chồng. Nhưng mà lần này thì lại không giống. Nhạc Viêm ôn tồn lễ độ như vậy, ở trên đại điện, tại trước mặt của rất nhiều người như vậy, cho nàng thấy hắn cũng không sợ bị khác, mặc dù chỉ gặp mặt có một lần, mặc dù Nhạc Viêm hơn nàng không chỉ là 10 tuổi, nhưng mà lòng của nàng đã hoàn toàn bị Nhạc Viêm chinh phục. Lục Yên Lam chấn động đến toàn thân, thật giống như là có một chút hiểu rõ. Nàng thấy ở trong tay của Tần Tình Yêu gắt gao nắm một cái hàm bao theo đồ án Tam Diệp Thảo được một nửa. Tam Diệp Thảo là đồ án chinh phục sức của Chu Quốc. Lục Yên Lam chậm rãi nói, ta hiểu, biểu tỷ không phải là không thể tiếp nhận người khác chết nam nhân lần nữa, mà là không thể tiếp nhận Nhạc Viêm, một người nam nhân như vậy chết đi, có phải hay không? Tần Tịnh Nhu lặng yên rồi một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên mà nói, ta mới vừa thử thích một người nam nhân, hắn cứ như vậy, vô thanh, vô tức chết đi. Nước mắt của nàng rốt cuộc chảy xuống, Bảo Nhi, ta không nên đính hôn cùng với cả hắn, là ta hại hắn a. Nàng ôm Lục Yên Lam, nước mắt thấm ướt cả vạt áo của nàng. Cảnh ngộ của Tần Tịnh Nhu thật sự là quá bi thảm. Trong lòng của Lục Yên Lam cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm khái. Biểu tỷ, đây không phải là lỗi của ngươi. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, Nhạc tướng quân chết không có một chút liên quan gì đến ngươi. Nhạc Viêm căn bản là bị hai nước Đại Tề và Đại Chu hợp mưu mà hại chết, quả thực là không liên quan đến Tần Tịnh Nhu. Tần Tịnh Nhu lại khóc thật lâu. Lục Yên Lam lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thể khóc lên, có thể đem tâm tình phát tiết ra ở bên ngoài, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Lục Yên Lam ngây người ở Ninh Hải hậu phủ suốt một ngày, nói rất nhiều cùng với cả Tần Tịnh Nhu, cuối cùng vẫn không đánh mất ý niệm xuất gia tu hành của Tần Tịnh Nhu. Tần Tịnh Nhu vốn là khư khư cố chấp muốn đi Tịnh Tử Am của Kinh Giao xuống tóc làm ni. Lục Yên Lam cuối cùng khuyên được nàng hồi tâm chuyển ý, đáp ứng để cho Lục Cần xây dựng cho nàng một tòa tiểu Phật đường ở trong nhà. Về sau, nàng mỗi ngày tu hành ở tiểu Phật đường cũng không có số tóc. Lục Yên Lam không thể khuyên Tần Tịnh Nhu không xuất gia, cực kỳ áy náy. Chẳng qua là có thể tới cái loại trình độ này, Lục Cần đã muốn thiên ân vạn tạ rồi. Từ Ninh Hải hậu phủ đi ra ngoài, tâm tình của Lục Yên Lam xa xót chui vào trong xe ngựa. Từ sau khi lần trước ở trên đường gặp chuyện, mỗi lần xuất môn, nàng đều mang mười mấy hộ vệ bao bọc vây quanh xe ngựa của mình, lần này cũng không có ngoại lệ. Một nhóm người quy mô thật sự là gây chú ý. Lục Thanh Lam cũng không phải là muốn phách lối đến như vậy, chẳng qua an toàn lên hàng đầu, nàng cũng không có biện pháp. Xe ngựa của nàng đi tới phố Trường Ninh, bỗng nhiên bị một đám người xem náo nhiệt ngăn trở. Lục Thanh Lam phái một người thị vệ tiến lên tìm hiểu tin tức, người nọ rất mau trở lại bẩm báo, sắc mặt có một chút cổ quái. Phía trước có thư sinh uống rượu say, ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ nói phù vơ, hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt. Mạc Hương ngạc nhiên mà nói, uống rượu say, ngủ lại ở đầu đường, ngày nào mà không có, sao lại rước lấy nhiều người về xem như vậy? Thị vệ kia nói, thư sinh kia là lời nói kinh người, hắn nói rất nhiều lời nói kinh hãi thế tục, tất cả mọi người nói, hắn là quỷ đã nhập vào người, mọi người muốn nhìn xem quỷ nhập vào người rốt cuộc là cái dạng gì. Cho nên ở nơi này không có rời đi. Mạc Hương lại càng hứng thú. Hắn nói cái gì? Thị vệ kia nói. Hắn nói, mặt đất ở dưới chân của chúng ta không phải là phẳng mà là tròn. Chúng ta là sinh hoạt ở trên một cái hình cầu. Hắn nói, diện tích của đại dương lớn hơn cả lục địa rất nhiều. Hắn còn nói, hình cầu này của chúng ta đang xoay vòng quanh mặt trời, mà mặt trời so với cả mặt đất ở dưới chân của chúng ta gấp trăm triệu lần. Hắn còn biết nói cả tiếng ngoại quốc liên thoáng. Hắn gọi là anh ngữ gì đó. Hắn còn chưa còn nói hết thì Mạc Hương đã liền phù một tiếng mà cười. Người nọ không phải là người đọc sách hay sao, ở nơi đây mà nói hiểu nói vượn. Nếu mặt đất ở dưới chân của chúng ta thật sự là tròn, nghĩa đó còn đứng vững được à, thật là yêu ngôn hoàng chúng. Mạc Cúc cũng là cười theo, người đọc sách này nhưng mà thật sự thú vị. Hai người cũng không có tâm tư chế giễu người đọc sách, chẳng qua là nhìn thấy tâm tình của Lục Thanh Lam không tốt, tìm cách giúp nàng cười một tiếng mà thôi. Không ngờ, Lục Thanh Lam chẳng những không cười, mà ngược lại thần sắc ngưng trọng đến dị thường. Người nói, người đọc sách kia ở nơi nào, mau dẫn ta đi qua một cái. Mặc Cúc và Mặc Hương giật nảy mình. Cô nương, Lục Lam nhìn theo Cất Nàng một cái mà nói, các ngươi cùng đi theo ta. Hai người thấy thái độ của nàng kiên quyết thì không dám nói thêm cái gì, đi theo nàng xuống xe ngựa. Lục Thanh Lam đeo duy mạo lên, phía trước của hai hậu vệ mở đường, tách đám người ra đi vào. Nhìn thấy một người trung niên chừng 30 tuổi, mặc một bộ vải bố màu lam rất sạch sẽ, đang tựa vào chân một cái cây đại thụ, biện luận cùng với cả một người nam nhân. Bộ dáng của hắn bình thường, thụ lại người, ném tới ở trong đám người liền tuyệt đối sẽ không có tìm ra. Đôi mắt không tính là quá sáng, nhưng mà lấp lánh trí tuệ. Người kia nói, người này thật là nói hiều nói vượn. Ngươi nói, mặt trời lớn hơn chúng ta vạn lần, nhưng mặt trời lúc lớn nhất cũng chỉ mới lớn bằng con Na Vung, mà mặt đất lại mênh mông đến vô bờ. Mặt trời kia làm sao có thể lớn hơn mặt đất đến vạn lần, người hổ dọa ai chứ? Người mặc áo xanh ở một hơi rượu khoát tay mà nói, không phải vậy, các ngươi không hiểu sao, không hiểu kiến thức của hiện đại, tàu này sẽ cho phổ cập khoa học cho các ngươi. Mặt trời cách địa cầu của chúng ta khoảng chừng 1,500 triệu km, cũng chính là ước chừng 300 triệu dặm. Địa cầu thì lại tại ở dưới chân của ngươi, tự nhiên ngươi cảm thấy địa cầu lớn mà mặt trời lại rất nhỏ. Hắn đứt quá, khẩu âm có vài phần kỳ quái. Người nọ biện luận không bằng hắn, chỉ nói, ngươi nói hiều nói vượn, dù sao ngươi nói đất tròn, ta là vô luận như thế nào cũng không có tin. Thánh nhân cũng chưa từng nói qua lời như vậy. Lập tức liền có không ít người ồn ào theo. Lục Thanh Lam nhưng mà thần sắc rung động mạnh, lẩm bẩm mà nói, đi mòn gót sắc tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn một chút công phu. Tang Nguyên Khải, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tang Nguyên Khải này cũng không có gì là khó lường, hắn cũng chỉ là một kẻ tú tài, hiện tại thanh danh còn chưa có nổi, nhưng mà ở kiếp trước hắn lại là đại công thần giúp cho Tiêu Tiểu Huyền leo lên ngôi vị hoàng đế. Hắn là tham mưu cấp cao của Tiêu Tiểu Huyền, được người ta xưng là Hắc Y Tể Tướng. Hắn là một người thông minh tuyệt đỉnh, mấu chốt nhất là suy nghĩ của hắn hoàn toàn bất đồng với cả người của thời đại này, nhìn xa trông rộng, đã vượt qua cả một cái thời đại. Cơ hồ tất cả mưu kế của Tiêu Tiểu Huyền đều là hắn ở sau lưng một tay bày ra. Có thể nói, không có ta Nguyên Khải này thì cũng sẽ không có thành khắc đế Tiêu Tiểu Huyền. Hắn tương đương với cả đại náo của tập đoàn Tứ Hoàng Tử, ảnh hưởng to lớn không thể đo lường. Cho nên Lục Thanh Lam mấy năm trước liền đã phái Khâu Khánh dò thăm khắp nơi tìm tung tích của người này. Người tài ba như vậy, một khi nắm ở trong tay liền tương đương với cả chặt đứt một cánh tay của Tiêu Tiểu Huyền. Nhưng mà liên tục tìm mấy năm, thủy chung vẫn không có tìm được tung tích của hắn. Không ngờ hôm nay có thể ở chỗ này vô tình gặp được, Lục Thanh Lam không khỏi hưng phấn. Nàng đang muốn tìm lý do trực tiếp mang Tang Nguyên Khải về hậu phủ, lại chính vào lúc này nghe thấy ở bên ngoài có người hô, quan sai tới, quan sai tới. Ngay sau đó nghe thấy có thanh âm thô bạo hô, tránh ra, tránh ra, chớ làm lỡ ban sai của các lão gia. Đám tiểu lão bách tính bình thường vẫn có vài phần e ngại đối với cả quan sai, lập tức chia ra trái phải, liền thấy hai người mặc phục sức của ngũ thành binh mã tư đi tới. Nhìn thoáng qua Tang Nguyên Khải, mắt say lộ đờ đến nhập nhèm, tiến lên đá hắn một cước. Có người báo nói, có một tú tài ở chỗ này tụ chúng giảng đạo, yêu ngôn hoàng chúng, có phải là ngươi không? Nói xong liền chùm xích sắt trên người của hắn, đi cùng với cả các ông đây một chuyến y. Tang Nguyên Khải sợ đến hết cả hồn, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Đại tề là xã hội pháp chế, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt người? Xin hỏi, ta mạo phạm luật pháp nào? Quan sai kia chữ mát, hắc, tiểu tử miệng còn rất cứng, dựa vào cái gì mà bắt người y? Dựa vào, lão tử là người của ngũ thành binh mã ti, hôm nay liền bắt người thì thế nào? Lão tử thấy người khả nghi, hoài nghi ngươi là người của thiên lý giáo, muốn mang người về kiểm tra, không được hay sao? Tang Nguyên Khải cãi lại mà nói, ta là tú tài, ta có công danh ở trong người, các người không thể tùy tiện mà bắt ta. Ha ha ha, một tên sai dịch khác cười đến ha ha. Người cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, nơi này chính là dưới chân của thiên tử, vương hầu, có một nắm, một cái tú tài mà đòi liều lĩnh như vậy, đợi ngươi chừng nào chúng trạng nguyên lại đến lớn núi, đi. Tang Nguyên Khải còn muốn nói cái điều gì đó, thì một tên sai dịch không biết là từ nơi nào, móc ra một khối vải rách, nhét vào trong miệng của hắn. Phí lời, còn không cùng lão tử trở về. Vốn là Tang Nguyên Khải uống say, nói vài lời vu vơ, phổ cập khoa học của thế giới tương lai một chút cho người, cũng không biết là có cái gì là lớn, không đến nỗi bị bắt vào đại lao. Nhưng mà lần này, hắn lại gặp phải một tên tiểu nhân. Hắn vốn là một gã người nước Trung Quốc, từng học Đại học Princeton của Mỹ, học chính trị học và kinh tế học, bởi vì thành tích vượt trội, hơn 30 tuổi, liền trở thành giáo sư đặc biệt của Đại học Princeton. Hắn buông tha cho đãi ngộ của nước Mỹ dành cho hắn quay trở về nước Trung Quốc, bởi vì hắn có một lòng yêu nước đến cháy bỏng. Nhưng mà, ngay khi mà ngày thứ hai hắn trở về Tổ quốc, ngủ một giấc, thì hắn liền phát hiện mình đã xuyên qua đến nơi cổ đại không tưởng hoàn toàn xa lạ này. Nguyên chủ nhân của thân thể này không biết là chết như thế nào, hắn liền biến thành một cái vị tú tài ở triều đại Đại Tề. Tổ tiên của nguyên thân vốn là một vị đại địa chủ của địa phương, trong nhà có không ít ruộng tốt, nhưng mà đến bối phận của phụ thân hắn đã bại đi rất nhiều. May mà nguyên thân có vài phần thông minh thì lên được tú tài, chẳng qua mà lúc hắn xuyên tới, nhà nguyên thân cơ hồ không còn sót lại cái gì rồi. Hắn biết rất rõ, muốn sinh tồn ở cổ đại và lại muốn cuộc sống tốt hơn thì hy vọng duy nhất chính là khoa cử. Vì vậy mà hắn bán sạch vài mẫu đất cằn cỗi cuối cùng ở trong nhà, dứt khoát đi vào kinh sư dự thi. Nhưng mà hắn mặc dù là tiến sĩ của hiện đại, giáo sư của Đại học Princeton nổi tiếng, nhưng hắn dù sao cũng chưa có từng học tứ thư ngũ kinh, cho dù hắn học phú ngũ gia cũng đã thì rớt. Hắn đã không thể về nhà, chỉ đành ở nhờ ở bên ở trong của một cái khách sạn ở kinh sư, ngay cả cơm cũng sao là không có gì để mà ăn rồi. Kỳ thật ở trong bọc y phục của hắn còn có một món đồ tốt, cái kia là một bộ thư họa của danh nhân tiền triều. Tổ tiên của hắn lúc ấy có một chút tiền, tốn không ít bạc mua được một bộ thư họa như vậy. Hắn nghĩ tới ở nông thôn bán không được tiền, định cầm lên kinh sư bán lấy tiền mặt. Không ngờ ở khách sạn lại bị họa kế phát hiện. Họa kế kia thấy hắn tuy là tú tài nhưng mà lại nghèo túng, liền nổi lên lòng xấu, định lấy thư họa của hắn làm của riêng. Vừa vặn lại có một biểu ca nhận chức ở Ngũ Thành Bình Mã Tư, hắn liền xin với cả biểu ca của hắn ra tay, đem Ta Nguyên Khải lừa khỏi phòng, sau đó lại lấy bức cổ họa kia làm của riêng. Cho nên người của Ngũ Thành Bình Mã Tư mới lấy cớ là hắn truyền bá giáo lý Thiên Lý giáo, bắt giữ hắn. Kiếp trước chứng là Tiêu Tiểu Huyền từ trong tay của Ngũ Thành Bình Mã Tư cứu được hắn ra ngoài, về sau hắn trở thành cố vấn của Tiêu Tiểu Huyền. Chẳng qua là kiếp này, bởi vì sự xuất hiện của Lục Thanh Lam, vận mệnh của hắn đã chuyển chỗ. Lục Thanh Lam đương nhiên là không biết cái vị mạnh nhân này căn bản là không thuộc về thời đại này. Về đến nhà, nàng lập tức tìm Khâu Khánh đến, đem chuyện xảy ra ở trên đường cái hôm nay nói cho hắn, cuối cùng là nói với cả hắn. Ngươi cầm lấy thiệp của Trường Hưng hầu phủ đi Ngũ Thành Bình Mã Tư một chuyến, vô luận như thế nào cũng phải mang Ta Nguyên Khải người này hoàn hảo không tổn hao gì về cho ta. Khâu Khánh tìm Ta Nguyên Khải người này đã là nhục lắm, liền đã nói ngay, tiểu nhân biết phải làm gì. Trường Hưng hậu phủ ở kinh sư không tính là môn đệ hiển hách nhất, chẳng qua Ngũ Thành Bình Mã Tư cũng không phải là nha môn quý cách cao bao nhiêu. Khâu Khánh tuy nó là một cái quản sự nhưng mà năng lực quả thực không có nhỏ, đi không có bao lâu liền đã đem Ta Nguyên Khải ra ngoài. Lục Thanh Lam ở trong nhà lo lắng mà đời, sợ lúc này xảy ra ở đường rẽ gì. Dù sao thì Ta Nguyên Khải đối với cả Tiêu Tiểu Huyền mà nói quá trọng yếu, chỉ cần khống chế hắn ở trong tay liền tương đương với cả tê liệt đại não của Tiêu Tiểu Huyền. Ở kiếp này nàng đã chặt đứt đường tiền tài của Tiêu Tiểu Huyền, lại tê liệt đầu óc của hắn, cơ hồ có thể khẳng định kiếp này Tiêu Tiểu Huyền vô duyên với cả đế vị rồi. Khâu Khánh tiến vào hồi báo nói là đã đem người an toàn trở về Trường Hưng Hậu phủ. Lục Thanh Lam rốt cuộc thở vào đến nhẹ nhõm. Khâu Khánh nói, tiểu thư có muốn tiếp kiến người này không? Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút lại nói, chứ không cần, người an trí cho hắn ở phòng khách, một cái gì liền cho hắn, ngàn vạn không được chậm trễ, chẳng qua là ta tạm thời không muốn gặp hắn. Xưa nay mạnh nhân cũng có tự trọng, việc này đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Kiếp trước Lục Thanh Lam đã bái kiến hắn, với tính tình của hắn cũng có một chút hiểu rõ, người này đại tài như thế, để đó không dùng chẳng phải là đáng tiếc. Nhưng mà muốn khiến cho hắn cam tâm tình nguyện đứng ở phía của mình cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên Lục Thanh Lam định là trước tiên mài tính tình của hắn. Xử lý xong đại sự của Ta Nguyên Khải, Lục Thanh Lam lại nghĩ tới Tần Tịnh Nhu, nhớ tới cái hà bao thêu được một nửa lại vĩnh viễn không có tặng ra được, nắm ở trong lòng bàn tay, trong lòng của nàng cũng là cực kỳ khó chịu. Tần Tịnh Nhu vừa mới nếm được tư vị thích một người, người nam nhân kia liền đã vội vã mà đi như vậy, thật sự là thời không ta đã. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, thời điểm mà Đoan Ngọ Tiểu Tiểu Giác đã đoạt hạ bao mà nương của nàng thêu cho nàng, buộc nàng phải dùng một cái hạ bao tự mình thêu trao đổi cùng với cả hắn. Chuyện này nàng vẫn là chưa có xử lý đâu. Lục Đại Lam liền phân phó với cả hai đại nha hoàn Mặc Cúc và Mặc Hương: "Đi, đi chuẩn bị châm tuyến và hoa văn, ta muốn làm đồ thêu." Hai nha hoàn ban đầu là sửng sốt, Lục Đại Lam ngày thường cũng không có làm đồ thêu, hôm nay là như thế nào? Dù sao thì thời gian dài cũng không làm một chút gượng tay. Lục Đại Lam từ hoàng hôn đến tối cũng chỉ thêu có được 1/6 của hạ bao, cảm giác được thời gian không còn sớm, nàng đang định lên giường nghỉ ngơi, vừa ngẩng đầu thế nhưng lại phát hiện Tiêu Diệu Giác đang ngồi ở chiếc giường phải thước. Thấy nàng, rốt cuộc phát hiện ra mình, hắn nhếch miệng mà cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Nàng thủy chung là không rõ vì sao mà hắn ra vào khuê phòng của mình giống như là thoải mái tiến vào hậu viện của nhà mình. Lúc trước tức giận ở trong lòng, hôm nay lại không giống, nàng lại sinh ra vài phần cao hứng mơ hồ ở trong lòng. Đại khái là bởi vì ban ngày chia sẻ tâm tư cùng với cả Tần Tị Nhu một phen cũng đã động tới nàng không nhỏ. Tiêu Diệu Giác thấy nàng không có nói lời nào, liền mở miệng trước: "Người theo cái gì vậy, còn chăm chú như thế, bổn vương đến đây đã là nửa ngày." Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ hài tử thư thụ mẹ bá, cho nên cũng không nhận ra Lục Thiên Nam làm chính là một cái hạ bao. Nếu không thì hắn nhất định sẽ nghĩ đến hạ bao này chính là Lục Thiên Nam làm cho hắn. Lục Thiên Nam có một chút bối rối, giấu hạ bao ở sau lưng, hai tay lắc lắc, không có cái gì. Ổn định tâm tình một chút lại nói: "Sao người lại tới nữa?" Tiêu Thượng Giác cũng cảm thấy nàng tựa hồ không còn bài xích mình xông vào khuê phòng của nàng nữa, trong lòng không khỏi phấn khởi mà nói: "Lâu nay ta quá bận rộn, đã rất lâu rồi không có gặp ngươi, liền sang đây nhìn xem." Lại chậm lại ngữ khí: "Làm đồ thêu rất hại mắt, nhất là buổi tối người phải chú ý một chút." Hắn bình thường rất ít quan tâm đến người khác, cực kỳ không có quen, nói ra cũng là ngượng. Lục Thiên Lam cũng hiểu được kiêu ngạo như hắn, nói ra lời như vậy không có dễ dàng, nàng cúi đầu thấp giọng mà nói: "Tạ ơn vương gia quan tâm." Nhất thời không khí giữa hai người có vài phần mập mờ. Tiêu Thượng Giác lúc trước tới nàng luôn luôn thúc giục hắn phải rời đi, hôm nay lại không phải như thế. Hắn cũng cảm nhận được thái độ của nàng buông lỏng, trong lòng khó tránh khỏi mừng rỡ. Lục Thiên Lam có một chút chịu không được cái loại không khí này, chủ động mở miệng mà nói: "Vương gia, Nhạc Viêm là ngươi phái người đi giết chết sao?" Tiêu Thiệu Giác liền lắc đầu: "Không phải là ta, là lão nhị. Vụ hàng đem chuyện này giao cho lão nhị làm." Hắn lắc đầu: "Lão nhị làm việc thật sự là không tốn sức." Lục Thiên Lam kỳ quái mà nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Tiêu Thiệu Giác thản nhiên mà nói: "Nhạc Viêm danh chấn thiên hạ, ngươi cho rằng là có thể dễ dàng giết được như vậy hay sao? Giá thủ mà lão nhị phải đi, mặc dù đốt được lều của Nhạc Viêm, tìm được một thi thể đã cháy sạch toàn bộ mặt, lão nhị một mực chắc chắn đó chính là Nhạc Viêm. Bổn vương lại cảm thấy chưa chắc, cái chết rất có khả năng chỉ là một cái thi thân của Nhạc Viêm." Hắn ở trong khoảng thời gian này chính là ăn bài mật thám dò xét tin tích của Nhạc Viêm, cho nên mới bận rộn đến như vậy. Nói như vậy, Nhạc Viêm rất có thể chưa chết ư? Lục Thanh Lam có một chút phấn khởi. Tiêu Thượng Giác nhìn nàng một cái: "Sao Nhạc Viêm chưa chết, bộ dáng của người giống như là rất cao hứng." Vì chuyện này, hắn rất đầu mẹ chán. Lục Thiên Lam liền đem chuyện của Ninh Hải Hậu Phủ hôm nay giải thích đến một lần. Cuối cùng nói với cả Tiêu Thiệu Giác: "Biểu tỷ thật sự là quá đáng thương, nàng thật tâm là thích Nhạc Viêm. Nếu Nhạc Viêm còn sống, nhất định sẽ phái người tới đón biểu tỷ đi Chu Quốc. Ta hy vọng nàng có được hạnh phúc." Tiêu Thiệu Giác không khỏi cười khổ: "Các người nữ nhân A, thật là động vật tình cảm." Cùng người ở trong lòng ở chung một chỗ, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong lúc vô tình, hai người liền hàn huyên thêm một chút. Tiêu Thiệu Giác nói xong, liền phát hiện ở trên giường đối diện lại không có động tĩnh. Hắn đến gần mà nhìn, thì phát hiện Lục Thanh Lam không biết là lúc nào lại đã ngủ thiếp đi. Lục Thanh Lam rằng có đến một ngày, tâm tình thay đổi rất nhiều, quả thực cũng mệt muốn chết rồi. Cộng thêm này, nói chuyện cùng với cả Tiêu Thiệu Giác cực kỳ thả lòng, nói cứ như vậy mà ngủ mất. Tiêu Thiệu Giác nhìn về mặt ngọt ngào ở trong giấc mộng của nàng, lòng trở nên mềm mại đến dị thường. Hắn cẩn thận dì góc chăn thay cho nàng, thấy nàng lúc ngủ chân mày cũng hơi nhíu lại thì không khỏi cực kỳ đau lòng. Nàng là một tiểu cô nương già, có chuyện gì phải buồn đến như vậy, ngay cả ngủ cũng không có được yên ổn. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn giữa lông mày của nàng, sau đó ánh mắt của hắn không tự chủ được liền rơi vào ở trên giường của nàng. Giường lớn đến như vậy, nàng cũng chỉ chiếm có 1/3, không gian còn rất lại đủ dung nạp hắn thư thư phục phục mà ngủ ngon giấc. Giường của nàng đối với hắn có lực hấp dẫn đến cực lớn, hắn biết rõ chỉ có ở bên cạnh của nàng thì hắn mới có thể có cảm giác ngủ đến kiên định an ổn. Khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi, thật sự là rất cần buông lỏng nghỉ ngơi. Chỉ có điều rất nhanh đã liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Nơi này và thôn trang không có giống với nhau, nếu mà hai người cùng ngủ thì xác suất bị phát hiện quá lớn. Nếu như vậy đúng là đả kích chí mệnh đối với cả thanh danh của nàng. Hắn không thể vì mình nhất thời sảng khoái mà nằm cho nàng thừa nhận hậu quả quá xấu. Tiêu Tiểu Giác thở dài một hơi, rời đi ánh mắt từ giường của nàng, sợ mình không thể khống chế được liền đã thay đổi chủ ý. Hắn lưu luyến nhìn Lục Thanh Lam một cái, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ, xuyên cửa sổ mà đi ra. Khi nào thì bắt đầu quan tâm đến nàng như vậy, vì nàng mà suy nghĩ ở khắp nơi, hết lần này đến lần khác, lại còn cảm thấy là có lý liên lý như vậy, bản thân của Tiêu Tiểu Giác cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thanh Lam ngày hôm sau tỉnh lại, cảm thấy thần thanh khí sảng, cũng không biết là tại sao, cả người đều là tâm tình vui sướng, động độ làm hạ bao cũng mau lên không ít. Cho dù là như thế, cũng mất là 5 ngày mới tiêu xong hạ bao. Trong thời gian này, Tà Nguyên Khải liên tiếp mấy lần nói là muốn gặp ân nhân cứu mạng của mình một lần, đều bị Lục Thanh Lam dùng lý do mình không có thời gian mà cự tuyệt. Đến một ngày nọ, nàng cảm thấy không có sai biệt lắm, lúc này thì mới gọi người kêu Tà Nguyên Khải đến. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.